Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 23 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Khi Phượng Vô Tà bước vào thư phòng, Phong Lăng đang luyện chữ, nàng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Viện trưởng hơn 100 tuổi, nhưng Phượng Vô Tà thấy ông ta vẫn trẻ trung, cây bút đó giống như một thanh kiếm sắc bén. Trục bút là thân kiếm và đầu bút là đầu kiếm. Cho dù Phượng Vô Tà chưa từng luyện kiếm, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng kiếm ý kinh người trong đó. Tâm thần chuyên chú dùng bút cũng giống như dùng gươm, rõ ràng kiếm pháp của hắn đã đạt tới cảnh giới siêu cường. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, hắn quả thật là thủ lĩnh của tam đại môn phái, chưa nói đến cơ sở tu luyện linh hồn lực, chỉ cần nhìn kiếm pháp này cũng có thể thuyết phục. Cảm giác được nàng vào phòng, Phong Lăng dừng bút ngẩng đầu. Kiếm khí cũng theo đó mà biến mất, Phong Lăng dường như đã thay đổi từ một kiếm sĩ vô song, trở thành viện trưởng của Học viện Hậu Thiên. Người tới rồi, ông ta cười nhẹ. Vô Tà bái kiến Phong Lăng viện trưởng. Phượng Vô Tà lễ phép chào. Kiếm thuật của viện trưởng thật sự khiến cho Vô Tà ngưỡng mộ. Phong Lăng mỉm cười. Ta đã tập trung vào kiếm đạo cả đời, bây giờ muốn bồi dưỡng thú vui khác nhưng lại luôn quan tâm tới kiếm đạo, thật khiến người ta chê cười. Viện trưởng có thể tinh thông kiếm thuật đạt tới đỉnh cao này cũng đã đáng để Vô Tà học tập, ngài đừng tự chê. Phượng Vô Tà cũng cười nhẹ nói. Phong Lăng hiển nhiên rất vừa ý lời nói của nàng, cười cười vẫy vẫy tay. Được rồi, Vô Tà, lần này tới đây là có chuyện gì? Với trí tuệ của mình, hắn đương nhiên biết Phượng Vô Tà đường xá xa xôi như vậy tới đây chắc chắn không phải là để khen ngợi. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp nói. Nghe nói kiếm thuật của Học viện Hậu Thiên trong thiên hạ không ai sánh bằng, mà ta muốn học kiếm pháp, không biết cung chủ có thể đồng ý. Người muốn học kiếm pháp sao? Phong Lăng nhìn Phượng Vô Tà đầy hứng thú. Được thôi, học viện của chúng ta, nếu nói không ai có thể hơn, ta cũng không dám nhận. Nhưng đúng là có một ít kiếm pháp tốt, ta có thể đưa người tới thư viện. Viện trưởng, không cần phải phiền phức. Vô Tà đã chọn kiếm pháp mình muốn luyện tập rồi. Phượng Vô Tà cười nhẹ nói. Xem ra, người đã có chuẩn bị. Phong Lăng hỏi. Không biết người muốn học kiếm pháp nào? Phượng Vô Tà lãnh đạm thốt ra hai chữ. Mình kiếm. Phong Lăng nghe xong, ánh mắt hơi lóe như cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ với câu trả lời này. Hắn nhìn Phượng Vô Tà đôi mắt phức tạp. Phượng Vô Tà, ngươi từ đâu biết được về sự tồn tại của Minh Kiếm? Phượng Vô Tà sửng sốt, kính thủy có nói tới chuyện Minh Kiếm, nhưng không có nói nàng không được phép nói cho ai biết. Cái này là sư phụ của ta nói. Xem ra, sư phụ của ngươi cũng là lão nhân già. Phong Lăng nhìn thấy nàng không có ý giải thích nhiều nên không hỏi sâu, gật đầu nói. Phượng Vô Tà không thể không lóe lên hình ảnh thời trẻ của Kính Thủy sau khi nghe ông ta nói. Thành thật, sư phụ của nàng không hoàn toàn giống như những người tiềm nhiệm, nhưng nàng không nói cái này. Vô Tà, Phong Lăng đột nhiên nhìn thẳng vào nàng. Nghe nói, người là đệ tử được Học viện Hậu Thiên đặc biệt tuyển chọn, nên được ưu đãi một chút. Tuy nhiên, mình kiếm là kiếm thuật cao nhất của Học viện Hậu Thiên, ta không thể cứ như thế giao cho người. Ta hiểu, Phượng Vô Tà sốt sắng trả lời. Ta cũng hiểu rất rõ, nên nếu người có yêu cầu, hãy nói cho ta biết. Ta muốn người sẽ làm điều gì đó cho Học viện Hậu Thiên. Khóe miệng Phong Lăng cong lên thành nụ cười. Đó chắc chắn là việc có thể làm được trong khả năng của người, và nó cũng sẽ không chạm tới điểm mấu chốt của người. Phượng Vô Tà hơi cau mày, nói cái gì bí mật vậy, nhưng vì tự mình làm không quá tiện nên hứa cũng không có hại gì. Nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà gật đầu. Được, ta hứa với người. Phong Lăng thấy nàng hứa, nét mặt đắc ý. Xem ra, người rất muốn lấy được minh kiếm. Phong Lăng cười. Vậy người có biết minh kiếm này là loại kiếm pháp gì? Ta không biết. Phượng Vô Tà thành thật trả lời. Nhưng ta tin sư phụ, vì người nói minh kiếm thích hợp để ta luyện tập. Phong Lăng lộ ra chút kinh ngạc. Nếu nói vậy, hiện tại người đã hiểu được hồn lực rồi. Nghe hắn nói, Phượng Vô Tà cũng có chút kinh ngạc. Viện trưởng Phong Lăng này còn có thể nhìn thấy cái này sao? Không phải không dùng nó thì không thể phát hiện ra hồn lực sao? Phong Lăng không nhịn được cười, nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng. Có vẻ sư phụ người đã yêu cầu người học minh kiếm, nhưng không giải thích cho người đặc điểm của cổ kiếm này. Điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để luyện minh kiếm là phải hiểu được linh hồn. Nếu không có cơ sở như vậy, thì dù trình độ chuyên môn có tốt, chăm chỉ tới đâu cũng không thể thành công. Phượng Vô Tà sửng sốt, chẳng trách Phong Lăng lại nói rằng nàng đã lĩnh hội được linh hồn, nhưng lại nói tiếp, hóa ra điều kiện huấn luyện của minh kiếm này quá khắc nghiệt. Kính Thủy đã nói rằng, trong toàn bộ Thái Hoàng Cổ Viện có không quá 10 người có thể lĩnh hội được linh hồn. Mặc dù trong Học viện Hạo Thiên có rất nhiều đệ tử, nhưng ước tính cũng khoảng có không quá 20 người hiểu được linh hồn, tức là không có quá 20 người đủ tư cách luyện minh kiếm trong Học viện Hạo Thiên. Cung chủ, minh kiếm này có bí ẩn gì? Vì sao yêu cầu tu luyện cao như vậy? Nhất định phải có hiểu biết về linh hồn. Phượng Vô Tà hỏi. Vô Tà, người biết tại sao minh kiếm được gọi như vậy sao? Không đợi nàng trả lời, Phong Lăng đã duỗi tay với lấy chiếc bút và lấy một tờ giấy trắng viết lên đó 8 ký tự. Rõ tâm hiện tính, lấy đạo nhận kiếm. 8 ký tự này chính là cơ sở của minh kiếm, Phong Lăng nhẹ nhàng nói. Phượng Vô Tà suy nghĩ rất nhiều về 8 chữ này, nàng dường như hiểu được điều gì đó. Phong Lăng đặt bút xuống, hai tay chống xuống, đi tới cửa sổ làm việc. Hắn nhàn nhạt nói, tâm tính của mỗi người đều khác nhau, họ chọn cách sống cũng khác nhau, đây là ý chí của con người. Minh kiếm có thể ngưng tụ ý chí thành một thanh kiếm, gọi là phương pháp tu luyện của tâm tính. Tại sao phải có linh hồn mới có thể luyện được minh kiếm? Là bởi vì khi người có thể hiểu được linh hồn, hay cũng chính là linh hồn của người rồi cộng hưởng với lực lượng linh hồn mạnh, nó mới không bị phản tác dụng khi ngưng tụ vào thanh kiếm. Nếu không sẽ dẫn đến lực lượng linh hồn hỗn loạn, kết cục chính là chết. Phượng Vô Tà vẫn còn một số nghi ngờ. Kiếm cũng có thể phản vệ sao? Vô Tà, không nên coi thường loại phản vệ này. Vẻ mặt Phong Lăng cực kỳ nghiêm túc. Luyện minh kiếm nghĩa là người sẽ đối mặt với hắc ám trong lòng. Khi đó tâm trạng của người và nỗi đau trải qua sẽ được phóng đại đến mức tối đa. Nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nếu không đủ vững vàng, người sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng, rơi vào vực sâu, vĩnh viễn bị diệt vong. Mỗi năm Học viện Hạo Thiên đều có đệ tử ưu tú chết vì luyện minh kiếm. Phượng Vô Tà kinh ngạc, luyện minh kiếm này quá nguy hiểm. Viện trưởng, Phượng Vô Tà im lặng một lúc rồi hỏi. Vì minh kiếm rất khó luyện nên một khi học được sẽ cực kỳ uy lực. Khi Phong Lăng nghe nàng hỏi, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Đây là điều tất yếu, một khi đã luyện thành minh kiếm, tâm tùy ý diễn, kiếm tùy tâm động. Khi lâm trận là lúc sinh tử, có thể tùy thế thân động. Mặc dù bên ngoài nhìn không ra chiêu thức, nhưng lại hơn ngàn vạn chiêu thức khác. Đây có thể coi là một tuyệt chiêu kiếm lăng trận chi. Nàng đã biết sự nguy hiểm của môn kiếm thuật này, tuy nhiên nàng sẽ không cho phép mình bỏ cuộc. Trông thấy hoàng cổ viện, Hạ Như Nam đã nhe nanh múa vuốt lâu rồi. Phượng Vô Tà sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa nàng như thế nữa. Điều quan trọng hơn là nàng vẫn đang mang trong mình mối nợ máu, xương cốt của cha nàng, linh hồn còn sót lại của mẹ nàng, hình dáng gia gia khi ông qua đời thường xuyên xuất hiện trong tâm trí nàng. Phượng Vô Tà nhìn viện trưởng trước mặt, nở nụ cười kiên định. Vậy viện trưởng, hiện tại có thể nói cho ta biết ta cần làm gì? Phong Lăng nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, đôi mắt Phượng Vô Tà rất kiên định, không hề dao động. Một lúc sau, Phong Lăng mới dịu lại. Được, ông ta gật đầu. Lựa chọn ngươi quả là một quyết định đúng đắn. Phượng Vô Tà bị câu nói không thể nào giải thích được của ông ta làm cho bối rối, nhưng nàng không vội hỏi bởi nàng biết chắc chắn rằng Phong Lăng nhất định sẽ giải thích. Phong Lăng cũng không có ý bán đứng kính thủy, hỏi thẳng. Vô Tà, người hẳn là rất ngạc nhiên khi ta lại cho người làm đệ tử của Học viện Hạo Thiên và ưu tiên cho người nhiều thứ như vậy. Từ lâu Phượng Vô Tà đã rất khó hiểu vấn đề này, chỉ là nàng chỉ chưa có cơ hội để hỏi. Lúc này nghe được những lời như vậy của Phong Lăng, trong lòng nàng vô cùng cảm động. Không phải thái độ của Học viện Hạo Thiên đối với nàng liên quan đến việc Phong Lăng yêu cầu nàng làm sao. Phong Lăng không đợi nàng trả lời. Thí hồn thạch mà chúng ta dùng để kiểm tra trình độ đệ tử ở nước Ma La, người còn nhớ sao? Phượng Vô Tà gật đầu. Chức năng của thí hồn thạch không chỉ là để kiểm tra thiên phú mà còn có thể thí được số mệnh của người thử nghiệm. Phong Lăng nói. Còn ngươi là số mệnh có phản ứng mạnh nhất mà chúng ta tìm thấy trong mấy trăm năm qua. Chỉ có mình ngươi. Phượng Vô Tà sửng sốt, nàng vẫn nhớ rõ lần thử nghiệm thí hồn thạch ngày hôm đó, nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản thì không biết nó sẽ phản ứng mạnh đến mức nào. Hơn nữa, số mệnh của người cực kỳ đặc biệt, Phong Lăng giải thích. Cho dù số mệnh của người khác cũng rất mạnh, nhưng cũng chỉ biến cuộc đời của một người thành vận may, tai họa sẽ thành điểm lành. Nhưng số mệnh của người rất mạnh mẽ, nó có một sức cuốn hút cực kỳ lạ. Nói cách khác, tất cả những người hoặc tổ chức có liên quan tới người sẽ bị ảnh hưởng bởi chính bản thân người. Những bằng hữu của người sẽ được vận mệnh bảo vệ. Phong Lăng mỉm cười, Phượng Vô Tà chết lặng. Mặc dù nàng đã biết từ Đế Thiên Tà rằng số mệnh của nàng vô cùng đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại tuyệt vời đến như vậy. Nàng nghe Phong Lăng nói liền cảm thấy mình giống như một linh vật. Nhưng nếu thân phận nàng có ảnh hưởng lớn như vậy, tại sao Gia Gia lại bị thương nặng mà chết? Viện trưởng, nếu số phận của ta đặc biệt như vậy, tại sao người thân của ta lại chết dưới tay của cù nhân? Phượng Vô Tà nhớ lại giọng nói của Gia Gia trước khi chết, trong lòng cảm thấy đau xót. Phong Lăng lắc đầu giải thích. Bảo vệ quá mức mà không làm được gì thì không bằng thuận theo tự nhiên. Đôi khi vận mệnh tới thì luôn có những điều mà con người không thể thay đổi. Bất cứ ai cũng có những hối tiếc. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là người chỉ có thể cố gắng, hiểu sao? Phượng Vô Tà có điều suy nghĩ, cuối cùng nàng gật đầu nói. Tạ ơn viện trưởng đã dạy dỗ, ta nhất định sẽ ghi nhớ sự dạy bảo này. Ừ. Cung chủ Phong Lăng hài lòng gật đầu. Lần này, điều ta muốn người làm là người dùng chính năng lực của mình. Phong cách sống của Học viện Hậu Thiên là truyền năng lượng cho Ma Luân. Ma Luân là cái gì? Phượng Vô Tà nghi ngờ hỏi. Nó là nền tảng của Học viện Hậu Thiên trong hàng nghìn năm nay. Nó là điềm lành mà tổ tiên chúng ta đã sử dụng ban phước cho sức mạnh linh hồn của vận mệnh. Chức năng của nó rất đơn giản. Với sức mạnh của điềm mai này, Hạo Thiên thất tinh có thể cầu mai tránh rủi, phát triển lâu dài. Phong Lăng không hề giấu giếm mà nói với Phượng Vô Tà. Chỉ là Ma Luân này tồn tại đã lâu, qua nhiều năm nên dần dần suy yếu, nên cần một người có số mệnh cực kỳ mạnh mẽ đi vào trung tâm của Ma Luân, kích thích hồn lực, ban phước cho Ma Luân. Và người chính là người mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay, người có số mệnh mạnh mẽ. Trong lòng Phượng Vô Tà đã nhận ra loại chuyện này đối với nàng tưởng chừng là chuyện tầm thường, nhưng đối với người khác số mệnh không đủ mạnh, có khi còn không thể bảo vệ người khác, khiến cho Học viện Hậu Thiên gặp rất nhiều rắc rối. Rốt cuộc Phượng Vô Tà cũng hiểu tại sao Học viện Hậu Thiên lại dành cho nàng nhiều ưu đãi. Mặc dù cả hai vị trưởng lão và viện trưởng đều hứa với nàng rằng cho dù nàng là đệ tử danh nghĩa cũng sẽ cho nàng tài nguyên tu luyện, nhưng nàng cũng hiểu rằng không có công lao sẽ không làm một cách miễn phí. Để cho ma luân khởi động có thể mất nhiều thời gian, nó được đặt ở nơi nào? Phượng Vô Tà hỏi lại. Không vội, thời điểm chưa tới, khi nào ta cần người chúc phúc cho vòng tròn, ta sẽ nói cho người qua ngọc giản mà ta đã đưa cho người. Sau đó, nếu thấy ngọc giản có gì khác lạ, người tới là được. Ma luân tưởng chừng đơn giản, nhưng vô cùng nguy hiểm. Trước tiên, người cần phải tăng cường tu luyện, đảm bảo có thể hoàn thành nhiệm vụ, tự vệ một cách an toàn. Được, Phượng Vô Tà đáp ứng ngay lập tức. Đương nhiên nàng phải tăng cường tu luyện của mình, tất cả những gì nàng đang làm là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ để có thể đạp lên kẻ thù. Cung chủ Phong Lăng cười nhạt một tiếng, hài lòng nhìn Phượng Vô Tà. Vậy thì Vô Tà cô nương, thỏa thuận bảo vệ ma giới, người đã giao ước với ta rồi. Một lời đã định. Tốt, ta sẽ cho người xem kiếm của viện trưởng. Người có thể học được bao nhiêu phụ thuộc vào khả năng của chính người. Cuối cùng, Phong Lăng cũng tặng cho nàng thanh kiếm của viện trưởng. Nàng nói, tạ ơn viện trưởng. Đầu ngón tay của Phong Lăng ngưng tụ thành một chút ánh sáng linh hồn, và nơi ánh sáng linh hồn phản chiếu lại hiện ra những chấm hoa văn giống như thanh kiếm. Viện trưởng thu thập nó trong tầm tay. Vô Tà, mình kiếm là kiếm thuật cao nhất của Học viện Hậu Thiên. Cho dù những đệ tử khác có đủ tư cách luyện tập thì cũng phải đọc và hiểu về những bí mật trong thư viện, đương nhiên sẽ không được phép mang ra ngoài. Hôm nay ta để cho ngươi để lại những phiền phức kia, trực tiếp ngưng tụ kiếm phong thành hồn thức, truyền vào trong nội tâm. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phượng Vô Tà lập tức tập trung tinh thần chuẩn bị. Được. Dứt lời, hai ngón tay của Phong Lăng đã dừng ở giữa lông mày Phượng Vô Tà, hồn lực cường đại trực tiếp rót vào mi tâm nàng từ ấn đường huyệt ở giữa lông mày. Phượng Vô Tà nhíu mày, lúc đầu nàng chỉ cảm thấy linh hồn lực tiến vào trong cơ thể có chút kỳ quái, nhưng sau đó lại cảm thấy trước mắt dường như có một cảnh tượng đang từ từ ngưng tụ. Khi bức tranh được cô đọng lại, nàng dường như đang trong một ảo ảnh. Khung cảnh trước mặt nàng có khi nhạt nhòa, có khi toàn là một màu trắng xóa, có khi lại hình ảnh đá rơi, đôi khi lại giống như hỗn loạn ở nơi bắt đầu của thế giới. Đó là trong loại hình như thật như ảo. Trong cảnh này là một kiếm sĩ đang nhảy múa. Vì lý do nào đó, kiếm khách rõ ràng đang trước mắt nàng, nhưng nàng lại không thể nhìn rõ mặt hắn. Phượng Vô Tà đột nhiên hiểu ra kiếm khách này chính là hóa thân của thanh kiếm Minh Kiếm. Hắn đang thể hiện kiếm thuật của Minh Kiếm. Phượng Vô Tà biết rằng mình đã đến cảnh giới kiếm thuật mà cung chủ Phong Lăng đã tạo ra cho nàng. Vì vậy nàng không dám bất cẩn, chỉ chăm chú dõi theo các chiêu thức của kiếm khách, muốn ghi nhớ chúng bằng tất cả khả năng của mình. Không biết đã trôi qua bao lâu, kiếm khách cuối cùng cũng thể hiện toàn bộ kiếm pháp. Trong ảo ảnh trước khi biến mất, bóng dáng mơ hồ mà kiếm khách đã biến thành nắm tay ôm một cái thật lễ phép lịch sự. Phượng Vô Tà có năng lực đó là đã gặp qua không thể quên. Khi theo dõi tất cả chiêu thức của kiếm sĩ, Phượng Vô Tà tự tin rằng nàng ghi nhớ tất cả các chiêu thức. Lúc này Phong Lăng đã ra tay, Phượng Vô Tà đột nhiên mở mắt. Người nhớ hết rồi sao? Phượng Vô Tà gật đầu, vừa định nói đã nhớ, nhưng đột nhiên nàng kinh ngạc. Tại sao? Nàng vừa rồi còn âm thầm nhớ tới những chiêu thức của mình kiếm, nhưng bây giờ trí nhớ của nàng đã trở nên mờ mịt, chỉ có cảm giác kiếm khách sử dụng kiếm thì mới khiến nàng tiếp tục nhớ và đắm chìm trong đó. Phong Đăng dường như đã biết nàng sẽ như thế này, hắn cười nói. Khí kiếm sinh ra từ hư không, biến hóa khôn lường. Nếu nói đã thuộc lòng thì không phải đã nhận ra, Ngược lại, nếu bây giờ ngươi đã quên mất thất thất bát bát, thì lúc đó là ngươi thật sự nhận ra bản chất của mình kiếm. Những lời của Phong Lăng khiến trong lòng nàng giác ngộ rất nhiều. Tạ ơn viện trưởng đã chỉ dẫn. Ngươi trở về đi, khi nào ta cần ngươi truyền năng lượng cho ma luân, ta sẽ dùng ngọc bài báo cho ngươi biết. Đến lúc đó, dù ngươi có trọng yếu thế nào, hãy nhớ, ngươi cũng phải làm cho ta. Chuyện này đã được định rồi. Phượng Vô Tà gật đầu. Ta đã nhớ, xin cáo từ. Dứt lời, Phượng Vô Tà liền rời khỏi thư phòng của Phong Lăng, cũng rời khỏi học viện Hậu Thiên. Khi nàng quay lại cổ viện thông qua bộ dịch chuyển thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Hầu hết tất cả các đệ tử và học sư đều đã chìm vào giấc ngủ, toàn bộ học viện chìm vào im lặng, chỉ có ánh đèn và những con đom đóm bay là còn thức. Phượng Vô Tà đi về hướng phòng mình, một tiếng động nhẹ nhàng truyền vào tai. Nàng đột nhiên cảm thấy con đường này hình như có chút không đúng. Trong bóng đêm dường như có một đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Ai? Ra đi! Phượng Vô Tà dừng lại, giọng nói sắc bén. Nàng quét mắt nhìn xung quanh. Đây là con đường duy nhất để Phượng Vô Tà có thể trở về phòng của mình. Dưới màn đêm nguy hiểm, trả lời cho câu hỏi của Phượng Vô Tà là một lưỡi dao xé rách bầu trời. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh nàng rung động, một vài tảng đá gai xuyên qua gió như một con quay đang tung tăng nhảy nhót. Nhưng hai cuộc tấn công này không phải là một vụ chết chóc đẫm máu. Sau lưng Phượng Vô Tà, một dòng nước sắc nhọn lặng lẽ xuyên qua trái tim nàng dưới sự bao bọc của lưỡi kiếm gió và gai đá. Ba đòn tấn công, ba thuộc tính, ba ý đồ. Cho thấy ở đây không chỉ một kẻ tấn công và chúng đã hợp tác ngầm. Mức độ tấn công khác nhau, hiện tại tính mạng Phượng Vô Tà gần như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Phượng Vô Tà không hề hoảng sợ, nàng nghiêng đầu sang một bên để lưỡi kiếm gió lướt qua cổ nàng. Mặc dù lưỡi kiếm rất sắc nhưng cũng không làm tổn thương nàng. Phượng Vô Tà vặn cơ thể, tránh thân mình vào những khe hở ở giữa bụi gai, quay người lại, vỗ một tảng đá gai phía sau lưng. Gai đá nổ tung một tiếng, kết hợp với sức mạnh tinh linh của đất khiến nó thoát ra ngay tại chỗ, nhưng cũng chỉ bao trùm xung quanh dòng nước đó. Đất bị nước lấn át, nhưng vì mất cảnh giác nên bắn tung tóe, không có sát khí. Dường như kẻ tấn công cũng không ngờ rằng nữ nhân tưởng như trẻ tuổi này lại phản ứng trước kẻ thù một cách bình tĩnh, sắc bén như vậy. Nhất thời, bọn họ cũng sững sờ, không dám tiếp tục công kích. Phượng Vô Tà nhân cơ hội này để lay chuyển sức mạnh linh hồn của mình, phá vỡ mọi tảng đá gai xung quanh rồi chạy ra ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn những hình bóng bên đường. Cuộc tấn công vừa rồi đã tiết lộ vị trí của kẻ tấn công, tổng cộng có 3 người. Người sử dụng sức mạnh tinh thần hệ phong là một nam nhân mặc thanh y. Người sử dụng sức mạnh tinh linh hệ thổ là một gã to lớn trông cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng người điều khiển sức mạnh tinh linh hệ thủy là một nữ nhân mặc thanh y. Ngay sau khi 3 người này đi ra, Phượng Vô Tà đã bị bao vây. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, nàng đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ánh mắt sắc bén quét qua, thu khắc ấn trên tay của 3 người vào trong tầm mắt, tất cả đều là đệ tử tinh anh. Trong học viện sẽ có đệ tử tinh anh tự mình may phục sao? Các ngươi là ai? Đều là đệ tử học viện, ta không thù không oán với các ngươi, tại sao muốn đánh lén như thế này? Phượng Vô Tà lạnh lùng hỏi. Nữ tử che miệng cười thầm, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang theo tia hung ác. Ả ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Vô Tà dưới ánh trăng, đôi mắt lóe lên sự ghen ghét không thể che giấu. Phượng Vô Tà, đây là cổ viện của Đại Lục Thiên Kỳ. Nếu người hỏi tại sao ta muốn giết người, thì ta sẽ dành cho người sự chăm sóc đặc biệt nhất. Phượng Vô Tà thờ ơ nói, nhưng ta nhớ rõ trên quy định học viện có ghi rõ, cấm đánh nhau nơi riêng tư. Người không sợ bị tuần tra thực thi nội quy của học viện bắt người sao? Người thật ngây thơ, tên to xác cười chế nhạo. Người cho rằng có tổ tuần tra có thể cứu người. Đừng có nằm mơ, tổ tuần tra chỉ tới tuần tra nơi hẻo lánh này một lần. Hôm nay bọn họ đã tới rồi. Còn nữa, chỉ cần chúng ta không bị tuần tra bắt tại chỗ, đương nhiên sẽ không bị trừng phạt. Người này đắc thắng nhìn Phượng Vô Tà, muốn xem nàng hoảng sợ, nhưng trên mặt Phượng Vô Tà lại là một nụ cười nhẹ nhàng. Vậy sao? Vậy các ngươi yên tâm đi. Phượng Vô Tà duỗi tay vào hộp kiếm sau lưng, người mặc thanh y đổi sắc mặt, vừa muốn mở miệng bảo đồng bọn phải cẩn thận thì một bức tường gió trong suốt đè lên chặn lại lời nói của hắn. Hắn ta nâng cao tinh thần chống lại sự áp chế của bức tường gió, kinh hãi nhìn về phía trước. Phượng Vô Tà ấn tay vào hộp kiếm, một luồng sáng màu xanh lam trong đó bắn ra cùng với một tiếng kiếm minh rất rõ ràng. Ánh sáng màu xanh lam vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp rồi rơi xuống tay Phượng Vô Tà. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là một báu vật vô song như đá quý, Phi Vũ kiếm. Ba người mặc thanh y, không ai nhận ra thanh kiếm đó, nhưng điều này không ngăn bọn họ thấy được sự đặc biệt của thanh kiếm này. Chỉ cần sử dụng thanh kiếm này, sức mạnh phi thường của nó sẽ được bày ra, cho thấy đây là một trường sinh linh giá hàng đầu hệ phong. Tuy nhiên, ba người này dù sao cũng là đệ tử tinh anh của Thái Hoàng Cổ Viện, cả ba đều nhìn nhau. Dưới ánh trăng, khóe miệng Phượng Vô Tà hơi co giật, trong mắt những người đó hiện lên nụ cười như vậy, quả là vô cùng kinh khủng. Đùa sao, giết người trong học viện, tuy rằng đội tuần tra đã tới rồi, nhưng cũng không ngăn được kẻ nào lén nói cho đội tuần tra biết có đệ tử đánh nhau riêng ở nơi này, bọn họ chắc chắn sẽ bị phạt. Hạ Như Nam đi nước cờ này cũng quá thông minh rồi. Giờ phút này, nếu như Phượng Vô Tà bị ba kẻ này giết chết, đương nhiên Hạ Như Nam sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng nếu Phượng Vô Tà lần lượt giết chết ba người này, Hạ Như Nam nhất định sẽ lợi dụng chuyện này âm ỉ. Vi phạm quy tắc của học viện một cách trắng trợn, như vậy Hạ Như Nam đã có thể nhân cơ hội bắt lỗi Phượng Vô Tà một cách hoàn hảo. Đáng tiếc, Phượng Vô Tà nàng cũng không dễ bị lừa. Ta đã nhờ lục nhân nhắc nhở các ngươi, tới một lần, ta giết một lần, nhưng mà ta vẫn quá tốt bụng, không giống ngươi có thể hết lần này tới lần khác đi giết người xa lạ. So với việc giết một người, thì ta thích để người ta sống không bằng chết hơn. Ba người bọn họ lập tức biến sắc. Phượng Vô Tà điều chỉnh cảm xúc. Cùng lúc đó, một sức mạnh linh hồn được tích trữ từ lâu đánh trúng một người. Người nam nhân đau đớn hét lên, nhưng Phượng Vô Tà nhanh chóng bịt tai lại, chỉ vào một điểm và bịt kín cổ họng hắn. Hắn rất đau nhưng lại không thể hét. Trời đã khuya, người mà không cho người khác ngủ thì sẽ không ổn. Hắn ta thậm chí không thể phát ra âm thanh nữa. Đan điền người nam nhân áo xanh bị phá hủy, hắn ta đau đớn tột cùng, cảm thấy sức mạnh linh hồn đang tản đi từng chút. Hắn biết rằng mình sẽ sớm trở thành một kẻ phế vật. Đối với một người tu luyện linh lực ở Thái Hoàng Cổ Viện thì việc hủy bỏ đan điền của hắn ta còn đáng sợ hơn cái chết. Ánh mắt Phượng Vô Tà nhắm vào hai người bên cạnh hắn. Hai người vừa mới khôi phục một ít thần lực nên đã có thể ra tay, nhưng lại muốn giả bộ không có khả năng tấn công. Lúc này từ tận đáy lòng bọn chúng sợ hãi, từ trên mặt đất nhảy lên muốn chạy trốn. Phượng Vô Tà vươn tay nắm lấy, tạo ra một bức tường đất trước mặt hai người, đường trốn thoát bị chặn lại. Ta đã nói sau khi cảnh cáo, ta sẽ không để kẻ nào dám khiêu khích với ta, được sống yên ổn. Phượng Vô Tà bị bao vây bởi gió và linh hồn di chuyển đến chỗ hai người còn lại. Hai người nghe vậy càng chạy nhanh hơn, bọn họ bị ép buộc một lần nữa động thủ với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, chúng ta là thành viên của hoàng thất ở nước Tây Lăng, ngươi không sợ rước họa vào thân sao, dám động thủ với chúng ta? Phượng Vô Tà cười chế nhạo, không nhúc nhích. Là ai đã khiêu khích ta trước? Nàng không bắt nạt ai, nhưng luôn có người muốn bắt nạt nàng. Rước họa vào thân, vậy ta nói cho người biết, là người khiêu khích Phượng Vô Tà ta, là người tự mình chọc phải đại họa. Kể từ khi Phượng Vô Tà đột phá cảnh giới hoàng cực và nhận ra hồn ý, thì cuộc chiến với những đệ tử được gọi là tinh anh này đã không còn là vấn đề. Nàng dễ dàng tiêu tán lực công kích của hai nam nhân kia, hai lòng bàn tay động vào nhau, bắn vào hai nam nhân kia. Hai người bị đau, trong tiềm thức muốn hét, đương nhiên Phượng Vô Tà không cho bọn họ cơ hội này. Cả hai run rẩy, trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt này, người đang đòi hỏi nhiều hơn rồi đấy. Phượng Vô Tà đã thấy đủ ánh mắt này từ Phượng Vô Tâm, Phượng Vô Hà, Lưu Ngọc. Nhìn thấy nó, nàng đã thấy mệt mỏi. Trở lại, suy nghĩ về nó cẩn thận. Có phải vì Phượng Vô Tà chịu trách nhiệm vì đã quá tàn nhẫn, hoặc bởi vì ngươi quá ngu ngốc, hoặc vì Hạ Như Nam đã sử dụng ngươi một lần lại một lần? Phượng Vô Tà nói xong, gỡ bỏ bức tường đất ngăn cản bọn chúng, thu thập linh hồn lực của mình, bỏ qua ba bài tướng, tiếp tục đi về phòng. Nàng còn lười biếng ngáp một cái. Nửa đêm không ngủ, chạy tới đây tìm chịu tội, quả thật là có sức thuyết phục. Dưới ánh trăng, thân ảnh bạch y tự như tiên nữ, nhưng lại có khí chất tà ác, từng bước một đi tới. Màn đêm khôi phục một mảnh yên tĩnh, như thể cuộc chiến này chưa từng xảy ra trước đó. Phượng Vô Tà đã ngủ yên. Tuy nhiên, chỉ ở đầu bên kia của Học viện Bắc Hoang, trong phòng ngủ đặc biệt, nơi đệ tử trực tiếp sống, thấy bầu trời đã dần đầy sao, Hạ Như Nam trằn trọc đau khổ. Nói thật ra, tuy rằng Thái Hoàng Cổ Viện đã học viện, nhưng thực lực dùng để khống chế cùng một gia tộc cũng không có gì khác. Đặc biệt, khi một đệ tử có cả quyền lực gia đình và tài năng đáng kinh ngạc, hắn ta sẽ tự nhiên tìm thấy một con chó sẵn sàng hy sinh mạng sống vì hắn. Đối với Hạ Như Nam là đại đệ tử của Bắc Hoàng Học Phủ, 3 năm qua nàng ta bỏ công sức ra làm sao, quả là ngoài sức tưởng tượng. Những vấp váp được nàng ấy bí mật loại bỏ chắc chắn cũng không phải một hai cái. Đối với những người tin vào thần linh, chỉ cần có sự cạnh tranh thì việc giết hoặc bị giết chẳng qua là chuyện đơn giản. Hạ Như Nam không ngốc. Qua 3 lần thử thách trước đó, có thể thấy tài năng Phượng Vô Tà chắc chắn là trác tuyệt, và điều khiến nàng ta ghen tị nhất là Phượng Vô Tà không chỉ thiên phú mà còn có ý chí. Đêm nay, bất kể kế hoạch ngăn chặn Phượng Vô Tà thành công hay không, Hạ Như Nam sẵn sàng tạt nước bẩn vào Phượng Vô Tà. Nếu Phượng Vô Tà bị giết, thà vứt xác nàng ấy một cách lặng lẽ. Nếu Phượng Vô Tà giết ai đó, Hạ Như Nam sẽ bí mật thông báo cho đội tuần tra và để đội tuần tra bắt ngay chính Phượng Vô Tà. Trong mọi trường hợp, Phượng Vô Tà chắc chắn không thể trốn thoát. Nhưng Hạ Như Nam không ngờ, Phượng Vô Tà lần trước đã buông lời rồi, nếu có người khiêu khích nàng lần nữa, nàng sẽ là giết kẻ đó. Nhưng nàng ấy lại tiếp tay, mặc dù Phượng Vô Tà không giết người, nàng ta vẫn làm điều đó lần nữa. Triệt tiêu sức mạnh tinh linh còn đáng sợ hơn giết chết một linh hồn. Hạ Như Nam đoán Phượng Vô Tà làm điều này vì nàng ấy đã biết trước kế hoạch của mình. Điều khiến Hạ Như Nam ăn ngủ không yên, một thiếu nữ trẻ tuổi không chỉ tài năng chịu khó làm việc mà còn rất thông minh độc ác. Điều này có nghĩa là nếu Hạ Như Nam không thoát khỏi Phượng Vô Tà sớm hơn, nàng ta sẽ là đại đệ tử không tới 1.5 năm nữa, rất có thể giao cho Phượng Vô Tà. Nàng ấy sẽ không bao giờ chịu đựng điều này. Đó là lý do tại sao nàng ấy sử dụng vị trí của đại đệ tử bằng mọi giá, trao đổi mối liên hệ cá nhân và tài nguyên tu luyện của mình để những đệ tử khác dưới quyền giúp nàng ấy làm việc ngáng chân Phượng Vô Tà. Nhưng dù vậy, Hạ Như Nam vẫn cảm thấy mình đã đánh giá thấp tốc độ phát triển của Phượng Vô Tà. Chỉ mới 1 tháng kể từ trận đánh trên võ đài, mặc dù không có nhiều người nàng ta phái ra ngăn cản Phượng Vô Tà, nhưng tất cả bọn họ đều là đệ tử ưu tú, sao có thể liên tiếp thất bại được chứ? Trong học viện này, khả năng đệ tử đại diện cho khả năng của sư phụ, Hạ Như Nam có thể trở thành người đứng đầu Bắc Hoang và sau đó sư phụ của nàng ấy sẽ đi theo. Vì vậy, danh tiếng của sư phụ và đệ tử gắn liền. Tuy nhiên, suy cho cùng, sư phụ vẫn là người đặt tình thế tổng thể. Hạ Như Nam biết muốn sư phụ ra tay thì phải vu oan cho Phượng Vô Tà trước mặt sư phụ, tội danh phải rõ ràng. Nếu Phượng Vô Tà không giết người, vậy thì nàng sẽ cưỡng ép nàng ta. Hạ Như Nam suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhìn ánh sáng ban ngày bên ngoài đang dâng lên, nàng nghĩ ngợi rồi chậm rãi mỉm cười tà ác. Hồn Hải, khi Phượng Vô Tà đi tới, nam nhân mặc áo choàng màu xám đang đứng chờ nàng. Bây giờ Phượng Vô Tà đã quen với việc Kính Thủy luôn chờ nàng. Nàng không khỏi tự hỏi liệu người nam nhân này có sống ở đây hay không. Kính Thủy nhìn Phượng Vô Tà đang đứng yên trước mặt, thấy Phượng Vô Tà, hắn hỏi: "Ngươi đã tới Hạo Thiên học phủ rồi sao?" Phượng Vô Tà gật gật đầu: "Ta đã nhìn thấy viện trưởng Phong Lăng rồi." Kính Thủy dường như biết nàng có thể dễ dàng nhìn viện trưởng Phong Lăng, cũng không khỏi kinh ngạc, hắn ưu nhã ngồi chờ đợi nàng cho biết kết quả. "Viện trưởng đã chấp thuận cho ta luyện minh kiếm và đã dạy ta kiếm thuật." Phượng Vô Tà có chút tự mãn, nói: "Hắn cũng không thể nào giao minh kiếm cho người dễ dàng như vậy. Phong Lăng đạo tổ không bao giờ chịu thua thiệt. Nói xem, hắn đưa ra điều kiện gì?" Phượng Vô Tà cũng không định giấu giếm Kính Thủy: "Viện trưởng Phong Lăng quả thật là có chuyện để ta làm, nhưng chỉ là kích thích ma luân, cũng không có cái gì khác." Ma luân? Kính Thủy hơi nhướng mày. Thái Hoàng Cổ Viện và Học Viện Hạo Thiên tranh giành nhau đã lâu, bọn họ đương nhiên sẽ biết rõ nội tình chi tiết của hai bên. Ngay khi Kính Thủy nghe Phượng Vô Tà nói về nó, hắn đã nghĩ rằng thứ duy nhất có thể cho phép Phong Lăng viện trưởng duy trì điều kiện của minh kiếm là ma luân bảo vệ Học Viện Hạo Thiên trong truyền thuyết. Tuy nhiên, Học Viện Hạo Thiên đã tìm kiếm người này hàng trăm năm rồi, không ngờ Phượng Vô Tà lại phù hợp. Nàng ấy có gì đặc biệt? Có lẽ điểm đặc biệt đó cũng là lý do khiến Đế Thiên Tà yêu thích nàng ấy. Kính Thủy nghĩ thầm, nhưng cũng không biết rằng sự nghi ngờ của hắn lại gần với sự thật. Suy nghĩ của hắn chỉ trong nháy mắt, nhưng gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước. "Từ khi có được minh kiếm, khi nào thì bắt đầu luyện?" Kính Thủy nhìn Phượng Vô Tà uể oải hỏi. "Ta lần này tới chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu có thể, ta lập tức bắt đầu luyện tập." Ánh mắt Kính Thủy lộ ra chút tò mò. "Ngươi xem ra rất tò mò, lo lắng, tại sao lại thế này?" Theo ý kiến hắn, tuy rằng Phượng Vô Tà vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng dù sao nàng ấy vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian để học tập, không cần quá lo lắng. Sau khi Phượng Vô Tà cân nhắc một chút, liền thẳng thắn trả lời: "Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, người có nhớ Hạ Như Nam chính là người đưa cho ta khiêu chiến thư. Nàng ta nói nàng ta là đệ tử trưởng của Học Viện Bắc Hoang. Nàng ta coi ta là cái gai trong mắt, cái xương trong thịt, muốn giết ta." Kính Thủy hơi nheo mắt. "Có vấn đề." "Ta không biết Hạ Như Nam có chuyện gì. Ta chỉ biết ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực của chính mình." Giọng nói Phượng Vô Tà tràn đầy nhiệt quyết. "Vì vậy, ta phải bắt đầu luyện minh kiếm càng sớm càng tốt." Kính Thủy nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt này, có một chút lạnh lùng trong đôi mắt vừa dịu dàng vừa yêu kiều. "Nếu đã như vậy, vậy hãy giết nàng ta đi." Kính Thủy thản nhiên nói, giống như vừa mới yêu cầu Phượng Vô Tà bóp chết một con kiến. "Ngươi chỉ cần buông tay làm điều đó, sư phụ sẽ lo cho ngươi tất cả mọi thứ." Kính Thủy có thể giải quyết những rắc rối cho Phượng Vô Tà ở học viện, điều này khiến nàng không cần lo lắng. Phượng Vô Tà không thể không nói, người nam nhân vừa lười biếng vừa phong nhã này rất đáng tin cậy. "Kính Thủy, ngươi vẫn rất đáng tin cậy vào thời điểm này." "Gọi sư phụ." Đôi mắt Kính Thủy lại nheo lại. "Sư phụ?" Phượng Vô Tà là người ở dưới mái hiên người, cho nên tỏ vẻ thành thật đổi lời. Kính Thủy cũng biết nàng là cố ý, cũng lười để ý đến nàng, liền hỏi: "Vừa rồi ngươi nói có hai lý do, lý do thứ hai là cái gì?" Vẻ mặt Phượng Vô Tà tối sầm, trầm mặc một hồi. "Ta có thù." Nàng trầm giọng nói. "Phụ thân, mẫu thân, gia gia của ta đều chết trong tay của bọn họ." Kính Thủy sửng sốt, hắn không ngờ Phượng Vô Tà lại có câu chuyện như vậy, nghe thấy giọng Phượng Vô Tà sau đó truyền tới. Huyết thù không đội trời chung, nhưng thực lực của đối phương quá lớn, hiện tại ta không thể sánh bằng. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự quyết tâm không lay chuyển được. Ta cần sức mạnh, sẽ nhanh thôi. Phượng Vô Tà cười lạnh, ta không muốn người thân phải chờ quá lâu. Sau ngần ấy ngày hợp tác, mặc dù không nói gì, trong lòng Phượng Vô Tà đã dần dần công nhận đạo sư Kính Thủy này. Vì vậy, nàng kể cho hắn nghe mối nợ máu của mình mà không cần đắn đo nhiều, vẻ mặt nàng hiện lên vẻ kỳ lạ. Ta cần sức mạnh, người có thể cho ta sức mạnh sao? Phượng Vô Tà hỏi, nhưng sự kiên định trên gương mặt nàng là phản ứng tốt nhất. Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khóe môi Kính Thủy, nhưng nụ cười đó mang theo ba phần xấu xa. Phong Lăng giao mình kiếm cho người, lẽ ra hắn phải nói cho người biết sự nguy hiểm khi luyện kiếm này đi. Hắn không nhiều lời, chỉ hỏi. Ừ, Phượng Vô Tà gật đầu. Người có đề nghị gì sao? Vừa hỏi xong, nàng thấy Kính Thủy liếc mắt nhìn mình, vì vậy liền vội vàng thêm hai chữ. Sư phụ. Kính Thủy hứng thú nói. Mình kiếm, tuy rằng ta chưa luyện, nhưng kiếm này ta hẳn là hiểu được. Phượng Vô Tà không để ý giọng điệu của Kính Thủy, thản nhiên hỏi. Lúc trước người nói thanh kiếm này chắc chắn sẽ rất vui, nhưng theo ta biết, ta sẽ chết nếu không luyện tập tốt. Đây là phần thú vị của mình kiếm. Kính Thủy nói với giọng điệu tự nhiên. Vui ở đâu chứ? Phượng Vô Tà gần như hét lên câu này. Khi sử dụng mình kiếm, nó sẽ đánh thức ký ức đen tối nhất và không mong muốn nhất trong ký ức của người. Những ký ức này sẽ hành hạ trái tim người hết lần này tới lần khác, cố gắng phá hủy ý chí của người. Kính Thủy cười nhẹ giải thích. Đến lúc đó, thứ mà người phải đánh bại chính là chính mình. Chỉ có kẻ mạnh thật sự mới có thể thoát ra khỏi kén và thi triển kiếm ý vô song của chính mình. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ tàn nhẫn khó tả. Vui sao? Phượng Vô Tà muốn đáp là không vui chút nào, nàng chỉ khẽ rên rỉ hỏi. Vậy sư phụ, đề nghị của người là gì? Kiên định. Kính Thủy chỉ phun ra hai chữ. Phượng Vô Tà thầm hiểu ý nghĩa hai từ này, chỉ cần người đủ kiên định thì người mới có thể không nghi ngờ điều đó. Chỉ khi người không nghi ngờ, người mới có thể không dao động. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, đôi mắt đột nhiên mở. Ta hiểu rồi, Phượng Vô Tà nói. Thà đúng ngày còn hơn chọn ngày. Ta xuất phát. Ta sẽ bảo vệ tài nguyên cho ngươi. Cảnh Thủy nhìn vẫn lười biếng nằm lại, nhưng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ giết ngươi. Vậy đệ tử ngoan, giọng hắn dịu đi một chút. Nhất định phải thành công. Hẹn gặp lại, sư phụ. Khi giọng nói rơi xuống, nàng ngồi xếp bằng, thanh kiếm của mình kiếm đã nghĩ tới. Cuối cùng Phượng Vô Tà cũng không có quyết định luyện minh kiếm ở bờ Hồn Hải. Thời tiết ở Hồn Hải rất phức tạp và thất thường, tuy là nhìn như trời quang mây tạnh nhưng lại có khi chỉ là trong tích tắc có thể biến thành mây đen mù mịt, tràn ngập hương vị bão tố. Học sư yêu cầu Phượng Vô Tà trở lại chính sảnh của Học viện Bát Hoang và về phòng của mình để luyện tập. Ngươi không muốn nhìn thấy ta bị giết nếu ta thất bại sao? Phượng Vô Tà hỏi. Không có thời gian. Kính Thủy phất tay áo tỏ ra khó chịu. Trông thật phiền phức. Ngươi mau đi luyện tập đi. Khi nào xong việc thì hãy tới tìm ta. Có vẻ hắn chẳng lo lắng chút nào về việc Phượng Vô Tà có thể thất bại. Phượng Vô Tà biết rằng hắn đang cố gắng tránh tạo áp lực nhất cho nàng, một ý cười hiện lên trong mắt, nàng gật đầu xem như đồng ý rồi nhanh trở về học viện. Sau khi trở về phòng, Phượng Vô Tà đóng cửa phòng lại, sau khi khóa cửa thật chặt đảm bảo sẽ không có ai có thể quấy rầy. Phượng Vô Tà ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường. Khi nàng đang tập trung để đầu óc có thể trở nên nhẹ nhàng nhất, bỗng nhiên một thanh kiếm xẹt qua trái tim nàng. Đó chính là linh hồn của Minh Kiếm, Vấn Tâm, và đồng thời đó cũng là khảo nghiệm bắt buộc phải trải qua để học tập Minh Kiếm. Phượng Vô Tà không có chút nào do dự, suy nghĩ về tâm tư của chính bản thân mình. Ngay khi Vấn Tâm bắt đầu di chuyển thì đó chính là lúc nàng cảm thấy bầu trời như quay cuồng, và ngay sau đó Phượng Vô Tà ngã xuống đất bất tỉnh. Một lúc sau, Phượng Vô Tà đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng mị, nhưng nàng lại phát hiện ra rằng mình đang ngồi ở một nơi vô cùng quen thuộc, là phòng của nàng. Phượng Vô Tà cảm thấy một trận khó hiểu, tại sao nàng lại ở đây, nàng không phải là... Một ấn tượng mơ hồ chợt lóe trong đầu, nhưng nàng không thể nào nhớ ra được. Khi đang suy nghĩ miên man, Phượng Vô Tà chợt nghe thấy một giọng nói tuy rất quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Phượng Vô Tà, đồ xấu xí, ngươi ra ngoài cho ta. Phượng Vô Tà hơi ngẩn ngơ, xấu xí, nói nàng sao? Trước khi nàng có thể phản ứng thì một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng nàng. Ta vô tội, ta vô tội, đừng bắt ta ra ngoài, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Ngay sau đó, Phượng Vô Tà phản xạ có điều kiện bước ra ngoài, giọng nói này là của Phượng Vô Tà. Đầu óc nàng không còn được nhanh nhạy như trước, nói như thể là bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Bất tri bất giác ra khỏi căn phòng, một thiếu nữ trẻ tuổi đang cầm một cây roi rất dài, nóng nảy nhìn nàng. Đồ xấu xí, người thật sự là quá chậm chạp. Nhìn cây roi dài trên tay nàng ta không kìm được, vụt thật mạnh vào người Phượng Vô Tà. Một cơn đau dữ dội ập đến, làm Phượng Vô Tà không thể không nhăn mũi. Phượng Vô Tâm như bị khiêu khích, nổi lên sát ý. Trong trận đoạn roi này, nàng ta như không có ý muốn dừng lại, rồi quất như mưa liên tục trút xuống. Phượng Vô Tà cảm thấy rằng mỗi lần roi trút xuống như muốn xé nát cả linh hồn nàng. Nàng muốn đánh trả, nhưng nàng cảm thấy cả cơ thể mình nặng như chì, thậm chí không thể giơ tay lên được. Một giọng nói không ngừng lặp lại trong đầu nàng. Phượng Vô Tâm quá lợi hại, ngươi không thể chống lại nàng ta. Rồi quất vào Phượng Vô Tà càng ngày càng nặng, trút xuống mặt Phượng Vô Tà. Lúc này một cảm giác không thể tưởng tượng bỗng chốc dâng lên từ tận sâu đáy lòng nàng. Phượng Vô Tâm mạnh mẽ sao? Thật đúng là một chuyện cười. Phượng Vô Tâm mà cũng được miêu tả là mạnh mẽ. Một cơn cuồng phong dữ dội dường như bùng nổ trong lòng nàng, xua tan tất cả sự mờ mịt. Đầu óc nàng bỗng chốc trở nên rõ ràng. Nàng đã giành được quyền kiểm soát cơ thể của chính mình. Vậy đó, đây chính là những con quỷ. Trước khi tự mình vượt qua bóng ma tâm lý, Phượng Vô Tà đã từng sống dưới sự thèm khát của chính bản thân mình, và cuối cùng nàng đã bị sát hại. Thật đúng là không có gì phải ngạc nhiên khi trải qua cảnh tượng đó vào lúc này. Thật đáng tiếc, nàng chính là Phượng Vô Tà, nhưng không phải là Phượng Vô Tà. Những suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong tâm trí nàng, nhưng chỉ là phút chốc. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy roi trước mặt rút ra, vết thương trên người đã biến mất từ bao giờ. Bộ xiêm y trắng như trong sương, mộng ảo, đẹp như tiên nữ. Biểu tình trên mặt Phượng Vô Tâm thay đổi, bàn tay của ả co lại cố gắng kéo roi, nhưng với sức lực ít ỏi của mình, ả thậm chí còn không có tư cách để vùng vẫy trước mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tâm, ngay cả khi người trở thành con quỷ, người cũng quá kinh tởm. Phượng Vô Tà nhìn nàng ta một cách khinh thường. Hãy biến mất trước mắt của ta đi. Khi câu nói đó rơi xuống, linh hồn xuất hiện. Phượng Vô Tâm như nhận thấy được lòng bàn tay trước mặt ả như tan vỡ ngay lập tức. Sau khi giải quyết xong con quỷ này, nàng không hề cảm thấy thư thả một chút nào, bởi vì nàng biết mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc một cách đơn giản. Chắc chắn sẽ có một hình bóng khác xuất hiện từ một phía nào đó. Lần này có phải là người đã giúp ta? Phượng Vô Tà nói với giọng điệu kinh ngạc. Phượng Vô Tà. Đây chính là Phượng Vô Hà đã chết trong thế giới bí cảnh đó. Người còn mong đợi điều gì? Phượng Vô Hà đắc ý nói, ta đã nói với người rồi, cho dù ta có chết, ta cũng không bao giờ buông tha cho ngươi. Tùy ngươi, Phượng Vô Tà lắc đầu. Ta có thể giết ngươi một lần, ta có thể giết ngươi lần thứ hai, cho dù ngươi sống hay chết. Phượng Vô Hà chế nhạo nói. Vậy ngươi đến đây thử xem. Nàng ta giang hai tay tỏ vẻ bất cần. Phượng Vô Tà hai mắt chợt lóe nhưng cũng không có làm gì. Sao vậy? Sao ngươi không ra tay? Phượng Vô Hà giống như hung ác. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Nói xong câu cuối, vẻ mặt đột nhiên trở nên hung ác. Nàng ta vươn móng vuốt chạy về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà khẽ cau mày, dễ dàng tránh thoát. Phượng Vô Tà một chưởng vỗ về phía Phượng Vô Hà. Không ngờ Phượng Vô Hà không né tránh mà còn ôm ngực chào hỏi. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, Phượng Vô Hà bay ngược ra, vùng ra một ngụm máu, đồng thời Phượng Vô Tà cảm thấy ngực mình đau nhói, ngọt ngọt trong miệng, nàng cũng bị thương. Phượng Vô Hà cười toe toét, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Lúc này nàng ta trở nên vô cùng xanh xao, đầu tóc bù xù như một bóng ma. Bây giờ, nếu ngươi làm ta bị thương, thì ngươi cũng sẽ bị tổn thương giống như vậy. Vẻ mặt Phượng Vô Hà tràn đầy khoái cảm. Người cảm thấy thế nào về việc đối phó với chính mình? Phượng Vô Tà nuốt máu trong miệng không nói gì, nàng lại chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt. Giết ta đi! Phượng Vô Hà tiến lên hai bước. Người không phải muốn nghĩ mọi cách giết ta sao? Người lấy đi tất cả những gì đáng lẽ thuộc về ta. Mặt Phượng Vô Hà vặn vẹo. Vậy thì ngươi hãy đi chết đi. Phượng Vô Hà xông lên, vết thương trên ngực dường như không ảnh hưởng đến các cử động của nàng ta. Ngược lại công kích của Phượng Vô Hà càng ngày càng bạo phát. Phượng Vô Hà chỉ có thể phòng thủ. Phượng Vô Hà công kích cười điên cuồng. Thế nào? Sợ chết sao? Sau đó ả ta cười điên cuồng. Ta sẽ khiến cho tất cả các người chết giống như Phượng Hạng Sơn. Phượng Vô Hà chưa kịp nói xong đã cảm thấy trước mắt hoa lên, trong ngực lại thêm một cơn đau dữ dội. Phượng Vô Tà trong tay cầm một thanh trường kiếm màu lục lam, ngưng tụ linh khí đâm vào ngực chính mình. Một vết thương khủng khiếp xuất hiện trước ngực Phượng Vô Tà, máu nhanh chóng vấy bẩn toàn bộ quần áo màu trắng. Phượng Vô Hà nhìn người trước mặt đầy vẻ nghi hoặc, nàng ta không sợ chết sao? Nhưng vẻ mặt Phượng Vô Tà vẫn lạnh lùng khinh thường. Nhân tiện, ta muốn cảm ơn ngươi. Trong mật cảnh ngày đó, ta muốn tự tay giết chết ngươi, nhưng Minh Châu đã ngăn cản. Nụ cười Phượng Vô Tà lộ ra chút lạnh lùng. Tuy rằng cuối cùng ngươi cũng bị giết chết, nhưng ta cũng không khỏi có một số hối tiếc. Hôm nay ta thật sự đã có cơ hội có một điều ước. Giọng nói của nàng rất mềm nhưng không thể giải thích, làm Phượng Vô Hà cảm giác sợ hãi. Người nói ta nên cảm ơn ngươi sao? Phượng Vô Hà mấp máy môi, cũng không biết nên nói cái gì. Phượng Vô Tà cũng không thèm quan tâm tới nàng ta. Một cú xoay người rút kiếm, Phượng Vô Tà rút ra thanh kiếm gió đang cắm trong ngực mình. Vẻ ngoài ý muốn trong mắt Phượng Vô Hà vẫn chưa phai, đến chết ả cũng không thể tin được. Phượng Vô Tà thật sự không thể chết, muốn giết ả. Sau khi Phượng Vô Hà chết, giống như phong hóa ngàn năm tan thành một nắm bụi. Phượng Vô Tà cúi đầu nhưng phát hiện y phục trắng trên ngực không dính bụi mịn, cũng không có vết máu, vết thương trên người giống như lần đầu tiên hoàn toàn biến mất. Có một sự giác ngộ mờ nhạt trong lòng Phượng Vô Tà. Cấp 1 là bóng ma tuổi thơ, cấp 2 là quyết tâm vượt qua thử thách, còn cấp độ thứ 3. Chỉ nghĩ về nó, tiếng nói từ bên ngoài bệnh viện lại bắt đầu truyền tới. Lần này 4 nhân vật đã đến, Phượng Vô Tà nhìn rõ 4 người này liền kinh ngạc. Đi trước là một người mặt mũi tuy già nua nhưng lại rất hồng hào, đó chính là Phượng Nguyên Cực, gia gia của Phượng Vô Tà. Đi theo bên cạnh là một người trẻ tuổi, còn không phải là Phượng Minh Châu sao? Nhưng hai người đi theo sau mới thật sự làm Phượng Vô Tà kinh ngạc, đó là một đôi nam nữ. Người phụ nữ có mái tóc mây dài, xinh đẹp lại đoan trang, từ từ đi tới. Trên người tỏa ra khí chất dịu dàng. Đây là mẫu thân của Phượng Vô Tà, phu nhân Bạch Trúc. Mà người nam nhân đi đến cùng bà thì chỉ cần nhìn dáng vẻ cũng đã biết thân phận. Phượng Vô Tà cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Phụ thân, mẫu thân, nàng khẽ thốt, dường như trong lòng có dòng cảm xúc cứ như muốn tuôn trào. Chỉ là Phượng Vô Tà đột nhiên phát hiện, đáng lý ra bốn người phải là người nhà thân thiết nhất của mình, nhưng lúc này trên mặt bọn họ lại mang biểu cảm lạnh nhạt. Gia gia, nàng vừa kêu một tiếng, Phượng Nguyên Cực đã không khách khí, lên tiếng cắt ngang lời nàng. Im miệng, người không xứng gọi ta như vậy, đồ không biết liêm sỉ, chiếm lấy thân thể cháu gái ta. Sắc mặt Phượng Vô Tà tái nhợt, Phượng Minh Châu cũng nhìn nàng với ánh mắt đầy chán ghét. Rõ ràng không phải muội muội ta, mỗi ngày đều giả vờ, tỏ ra quan tâm, không thể ngờ được người là người dối trá như vậy. Vẻ mặt Bạch Trúc phu nhân và Phượng Tử Nhai càng thêm lạnh lùng hơn, nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt oán hận. Người đã chiếm thân thể con gái ta, mau trả lại cho con gái ta. Phu nhân Bạch Trúc nói với giọng điệu đầy sát khí, Phượng Tử Nhai cả người tức đến phập phồng như muốn ra tay ngay. Bốn người nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà như đang đối mặt với kẻ thù. Phượng Vô Tà rõ ràng cảm thấy trên người bọn họ không có một chút linh hồn nào, nhưng mà nàng căn bản không thể nào ra tay được. Chuyện xuyên không đến đây là bí mật lớn nhất của nàng, Phượng Vô Tà đã định vĩnh viễn giấu đi, tuyệt đối không nói với bất kỳ ai. Nhưng nàng không ngờ hôm nay ngay tại chỗ này bí mật đó bị vạch trần. Trong lòng Phượng Vô Tà khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Lúc này, trong khi bốn người Phượng Nguyên Cực đang phẫn nộ mỗi người một câu, mơ hồ đẩy Phượng Vô Tà vào giữa tình huống khó xử. Sự lay động của Phượng Vô Tà tự hồ làm cho hơi thở của họ nặng nề động lại, cuối cùng sinh ra luồng khí màu xám cắt gao đè ép nàng. Phượng Nguyên Cực đứng trước mặt Phượng Vô Tà, khí thế dữ dội khiến cho trong mắt ông ta lộ ra tia sáng màu đỏ. Giọng ông ta giống như tiếng gầm thét của ma quỷ. Đều là tại ngươi, ngươi hại chết Vô Tâm và Vô Hà, thậm chí còn khiến cho nhà họ Phượng có thù với kẻ mạnh. Ngươi nói đi, ngươi còn mặt mũi nào tự nhận bản thân là con cháu nhà họ Phượng? Phượng Nguyên Cực hét lên. Theo tiếng hét đó là một luồng khí màu xám ùn ùn kéo về phía Phượng Vô Tà, ép xuống như muốn nghiền nát nàng. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, luồng khí màu xám đột nhiên dừng lại trên không trung. Bốn người Phượng Nguyên Cực đối với tình huống như vậy chưa kịp chuẩn bị đều ngẩn người. Trong lúc đó, trong sân bỗng yên tĩnh. Ta cũng từng mê man. Trong sự yên tĩnh đó, giọng nói nhẹ nhàng Phượng Vô Tà vang lên, mang theo một nỗi xa xôi. Nơi này đối với ta mà nói là một nền văn hóa xa lạ, dòng họ xa lạ, những con người xa lạ, và ấn tượng đầu tiên cũng không hề tốt đẹp. Nàng nhớ đến lần đầu tiên xuyên đến, cái mà nàng nhìn thấy đầu tiên là một con heo mập mạp, khóe miệng không tự chủ khẽ cong. Còn có những người vô cùng đáng ghét, lúc nào cũng kiếm chuyện phiền phức tới ta. Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra trong lòng Phượng Vô Tà lại chẳng hề có chút oán hận nào. Nhưng ở đây, ta cũng quen biết được rất nhiều người thân, bạn bè, và còn có cái tên kia. Nàng nhìn Gia Gia, Phụ Mẫu và Phượng Minh Châu đang trước mặt, trong lòng lại nghĩ đến An Đăng Tịch, Đường Tiểu Tra, còn có Đế Thiên Tà. Nàng vừa mới thở hắt ra, có thể trước mặt người nhà thổ lộ tiếng lòng, dù chỉ là ảo ảnh cũng khiến Phượng Vô Tà cảm thấy nhẹ nhàng. Mà theo sự thay đổi tâm cảnh của nàng, bốn người Phượng Nguyên Cực thái độ trên mặt cũng dần buông lỏng, luồng khí màu xám kia cũng bắt đầu nhạt dần, lùi về phía sau. Cũng có lúc ta tự hỏi bản thân mình, tại sao ông trời lại cho ta đến thế giới này? Ánh mắt Phượng Vô Tà dừng lại trên người phu nhân Bạch Trúc, mỉm cười dịu dàng. Khi con thấy hình ảnh của người thì con đã dần hiểu. Có lẽ ông trời đã cảm nhận được sự không cam tâm của Phượng Vô Tà, hiểu được nàng ấy còn nhiều việc chưa làm xong, cho nên đã để con trở thành nàng ấy. Đôi mắt nàng sáng ngời như ánh trăng, một loại năng lượng vô hình từ trong giọng nói phát ra. Từ đó trở đi, con liền quyết định phải trở thành Phượng Vô Tà nhà họ Phượng để sống tiếp. Luồng khí xám dần dần tản, chỉ còn lại một tầng mỏng trên mặt đất, cũng giống như đang dãy dụa không muốn tản đi. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Minh Châu tỷ, Phượng Vô Tà nhìn mặt từng người thân của mình, trong mắt mang theo tình cảm khó che giấu. Đừng quan tâm con đến từ nơi nào, bởi vì con là người thân của mọi người. Điều này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Nàng nói với giọng hết sức dửng dưng, nhưng ẩn chứa trong đó lại là một sự kiên quyết. Theo tiếng nói của Phượng Vô Tà, làn khói xám dây dưa không chịu đi kia dường như một cơn gió mạnh thổi qua vậy, quét sạch không còn gì. Trên mặt Phượng Nguyên Cực, Bạch Trúc, Phượng Tử Nhai và Phượng Minh Châu lại xuất hiện nụ cười dịu dàng giống như ngày trước. Phượng Vô Tà không khỏi chua xót, mở miệng nói: "Gia gia, phụ thân, mẫu thân, con rất nhớ mọi người." Phượng Nguyên Cực cũng mỉm cười: "Vô Tà, ta..." Vào lúc này dị biến liền xuất hiện, một thanh kiếm sáng như tuyết đột nhiên phốc một tiếng từ trong ngực ông đâm ra, nụ cười trên mặt Phượng Nguyên Cực lập tức cứng lại. Ông từ từ cúi đầu xuống, nhìn mũi kiếm trên ngực mình, trên mặt ông là biểu cảm không thể tin được. Phượng Vô Tà càng ngây ngốc hơn, nàng sững sờ nhìn phía sau lưng của gia gia, không biết một tên sát thủ mặc đồ đen che mặt xuất hiện ở đó từ lúc nào. Hắn ta đã dùng một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể của gia gia. Sát thủ nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, trong mắt đọng lại tia tàn nhẫn. Trong lòng Phượng Vô Tà một mảnh lạnh băng. "Đừng mà!" Nàng hét lớn muốn xông lên cứu gia gia, nhưng nàng phát hiện bản thân lại đứng yên một chỗ không động đậy được. Tên sát thủ kia từ từ rút kiếm dài ra, hắn ta rút ra vừa vặn thân kiếm, khiến cho Phượng Nguyên Cực càng đau đớn. Phượng Vô Tà liều mạng muốn điều khiển hồn lực, nhưng thân thể nàng cứ như không thuộc về nàng, một chút nhúc nhích cũng không thể. Phượng Nguyên Cực mấp máy môi như muốn nói gì đó với Phượng Vô Tà, nhưng tên sát thủ áo đen kia không cho ông cơ hội này. Hắn ta vung tay giết chết Phượng Nguyên Cực. Phượng Vô Tà cảm thấy máu trong người như đông cứng, đột nhiên nàng giật mình. Phượng Vô Tà sực nhớ tới phụ mẫu và Minh Châu còn đứng bên kia, bỗng nhiên nàng quay đầu, chỉ thấy mười mấy tên sát thủ áo đen đang bất chấp giết họ. Phượng Minh Châu bị một tên sát thủ cầm thương dài đâm từ sau lưng. Mấy tên sát thủ dùng kiếm dài trong tay đâm từng nhát lên người nàng ấy, máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. "Minh Châu tỷ!" Phượng Vô Tà cắn răng, trong mắt như có ngọn lửa muốn phun trào. Tại sao nàng không thể cử động được? Phụ mẫu của nàng đâu rồi? Nàng hoảng sợ tìm kiếm bốn phía, nhìn thấy cha mẹ đang bị mười mấy tên sát thủ bao vây tấn công. Phụ thân bảo vệ mẫu thân ở sau lưng liều mạng chống cự. Những tên sát thủ kia thực lực mạnh hơn họ rất nhiều, rất nhanh phụ thân đã bị những tên đó chặt đứt một cánh tay. Mẫu thân muốn giúp đỡ, lại bị sát thủ dùng một kiếm giết chết cả hai người. Trong nháy mắt, đôi mắt Phượng Vô Tà như sắp nứt ra, cơ thể nàng khôi phục lại được hành động và năng lực, thậm chí không biết từ lúc nào trên tay nàng còn có thêm một thanh kiếm dài màu đỏ như máu. Nhưng Phượng Vô Tà không quan tâm những thứ này, thanh kiếm dài trong tay dung lên, giết chết tên sát thủ đã giết chết gia gia nàng. Bóng hình Phượng Vô Tà di chuyển không ngừng, một thân ảnh màu trắng mang theo tia sáng đỏ rực bộc phát, những người giết chết Phượng Minh Châu đồng loạt cũng nằm xuống. "Phụ thân, mẫu thân!" Phượng Vô Tà hét lớn, hồn lực phun ra như núi lửa, cả người như một đường sao băng xông vào những tên sát thủ vây quanh phụ mẫu nàng. Lúc này, Phượng Tử Nhai đã chết, trên người đều là vết thương. Bạch Trúc phu nhân thì thoi thóp nằm trong ngực của phụ thân. Mẫu thân, giọng Phượng Vô Tà có vẻ run rẩy. Bạch Trúc phu nhân cố gắng mở mắt để nhìn Phượng Vô Tà, cho dù bản thân sắp chết nhưng trên mặt bà vẫn lộ ra nụ cười ôn nhu. Bà cố đưa tay lên muốn sờ mặt Phượng Vô Tà. Vô Tà, ta có thể gặp được con, thật sự rất vui vẻ. Bàn tay bà không còn tí sức lực nào rơi xuống, đầu Phượng Vô Tà trở nên trống rỗng. Trong đầu nàng dường như truyền đến thứ gì, một tiếng hét thảm thiết như tu la, sát khí trên người nổi lên. Trong mắt Phượng Vô Tà một mảng màu đỏ như máu, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một chữ, giết. Nàng hét to một tiếng, thành trường kiếm màu đỏ trong tay lóe lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Phượng Vô Tà nhập ma rồi. Đối với Phượng Vô Tà mà nói, việc Phượng Vũ bị tấn công đột ngột và gia gia Phượng Nguyên Cực qua đời khiến nàng vô cùng hổ thẹn. Tuy rằng nàng chẳng làm sai gì, nhưng cuối cùng sự tình cũng do nàng gây ra. Đây cũng trở thành tâm ma nặng nề nhất trong đáy lòng của nàng. Hiện nay trong ảo cảnh này, đầu tiên là nàng bị người thân hoài nghi thân phận, khiến cho tâm trạng bị lung lay. Lại ngay lúc tâm trạng vừa buông lỏng thì lại đột nhiên tận mắt thấy cái chết thê thảm của gia gia phụ mẫu và Phượng Minh Châu. Tinh thần Phượng Vô Tà gặp phải sự tấn công mạnh như vậy, không còn cách nào dồn nén được sự thù hận vô cùng của tâm ma nữ, liền rơi vào sự giết chóc đầy máu tanh. Nàng vung kiếm lên, càng chém càng trở nên điên cuồng, cảnh vật xung quanh dần dần biến đổi. Vốn dĩ là khu vườn nhỏ của Phượng Vũ giờ lại biến thành một biển máu tanh. Thanh kiếm dài màu đỏ trên tay Phượng Vô Tà càng lúc càng trừng trực ánh sáng yêu mị, lại mơ hồ hiện ra một loại sinh mạng tà ác. Từ nơi mà ánh sáng màu đỏ chiếu xuống, trong lòng Phượng Vô Tà là một mảnh hỗn độn. Đầu óc nàng trống rỗng, không thể nào suy nghĩ gì được nữa. Động tác Phượng Vô Tà từ từ trở nên cứng nhắc. Đúng lúc đó, ánh sáng màu đỏ kia bắt đầu chiếm đoạt lấy thân thể nàng. Không gian chết chóc đầy máu đỏ bỗng nhiên trở nên chấn động, một dòng năng lượng khí thế gắn gượng mở ra một bức tường không gian. Một thanh niên mặc áo đỏ vô cùng kỳ quái xuất hiện trong ảo cảnh của Phượng Vô Tà. Sự oai phong trên người hắn như vực sâu không đáy, trong lúc nhất thời làm cho những tên quái vật điên cuồng kia dừng bước chân lại. Không những thế, còn làm cho ánh sáng màu máu của thanh kiếm gần như bị dập tắt. Người này chính là Đế Thiên Tà. Hắn chẳng buồn liếc nhìn những tên quái vật đang ở gần mình, liền nắm lấy tay đang vung kiếm của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, hắn gào to một tiếng. Không cần biết nàng đang luyện kiếm thuật gì, lập tức tỉnh lại ngay cho ta. Phượng Vô Tà như bị sét đánh, đôi mắt đang tràn đầy thù hận và giết chóc trong nháy mắt trở nên trấn tĩnh. Đế Thiên Tà, nàng nhìn rõ người trước mắt. Sao chàng lại ở đây? Chàng cũng trở thành tâm ma của ta sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà sầm mặt nói. Lát nữa, ta sẽ tính sổ với nàng. Nói xong, hắn liền biến thành một ngọn lửa màu đen rồi biến mất. Phượng Vô Tà ngẩn ra một lúc. Sự xuất hiện của Đế Thiên Tà thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngay sau đó, sự việc vừa xảy ra như một cơn sóng chảy qua đầu óc nàng. Thì ra là vậy, Phượng Vô Tà ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bầy quái vật trước mặt. Gia gia quả nhiên nói không sai, nếu chìm đắm trong thù hận thì chỉ có thể đi đến sự hủy diệt. Nàng cười tự giễu, không ngờ rằng bản thân luôn cảm thấy ý chí mình kiên định lại có thể phạm lỗi lầm này. Lúc này những tên quái vật bị Đế Thiên Tà làm cho kinh sợ bắt đầu rụt rịch, ánh sáng màu đỏ kia bắt đầu lóe lên, dường như muốn kéo Phượng Vô Tà vào sự giết chóc lần nữa. Nhưng Phượng Vô Tà vừa được Đế Thiên Tà thức tỉnh, làm sao dễ dàng bị mê hoặc. nàng chỉ hơi khoát tay, những quái vật kia liền ngất xỉu tại chỗ, không động đậy được. Loại năng lượng kỳ quái này do sự rối loạn trong lòng Phượng Vô Tà. Lúc này nàng đã khôi phục lý trí, bọn chúng đương nhiên trở nên vô cùng yếu đuối. Phượng Vô Tà nâng tay, giơ thanh kiếm dài màu đỏ kia trước mắt. Thanh kiếm này là hóa thân của sự thù hận trong lòng nàng. Ánh sáng màu đỏ trên thân kiếm đại diện cho nỗi khát vọng đối với việc trả thù của nàng, cho nên đây chính là tâm ma cuối cùng của nàng sao? Thanh kiếm dài này dường như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu hơi run rẩy. Phượng Vô Tà mỉm cười. Tốt quá, không phải hình dáng thanh kiếm của Giam Vũ, nếu không ta thật không biết làm sao ăn nói với nàng ta. Vừa dứt lời, ánh sáng màu đỏ trên thanh kiếm bỗng nhiên phóng ra, thật giống như sắp chết mà cố vùng vẫy. Thế nhưng chân mày Phượng Vô Tà cũng không nhíu, nàng dùng tay cầm lấy mũi kiếm, mạnh mẽ gặp lại. Thanh kiếm dài phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó không gian đầy máu tươi trong tiếng nổ vỡ nát. Cảnh vật trước mắt lần nữa lại hiện lên rõ ràng. Phượng Vô Tà phát hiện mình đứng trước một chiếc gương to lớn. Nàng nhìn thấy bản thân mình trong gương, trong đó Phượng Vô Tâm và Phượng Vô Hà cũng xuất hiện bên cạnh nàng, mặt mày đầy ý không cam lòng, sau đó biến thành tro bay đi. Tiếp theo đó là Phượng Nguyên Cực, Phượng Tử Nhai, Bạch Trúc, còn có Phượng Minh Châu. Họ vừa cười vừa gật đầu rồi cũng biến mất trong luồng ánh sáng trắng. Sau cùng là thanh kiếm dài màu đỏ. Rốt cuộc Phượng Vô Tà cũng hiểu, nàng đưa tay ra nắm lấy thanh kiếm dài. Ngươi cũng là một phần trên người ta, ta sẽ không sợ ngươi, nhưng ta chỉ có thể xem ngươi như động lực để tiến về phía trước. Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói với nó. Thanh kiếm dài màu đỏ đột nhiên phát ra tiếng kêu dài, âm thanh vừa du dương vừa xa xăm. Trong lúc kêu lên, nó biến thành một thanh kiếm có ánh sáng màu vàng nhạt, như thanh bội kiếm lộng lẫy được đúc thành từ vàng ngọc. Cây kiếm dài lột xác trong nháy mắt, trước mặt Phượng Vô Tà luồng sáng màu trắng chợt lóe. Hoàn hồn lại, nàng đã trở về căn phòng của chính mình. Trước mắt một bóng người quen thuộc đang liếc nhìn nàng, chính là Đế Thiên Tà. Tỉnh rồi. Sắc mặt Đế Thiên Tà vừa lạnh vừa thối. Là ai kêu nàng luyện bộ kiếm thuật này? Chán sống rồi sao? Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà liền ngẩn ra. Sau đó nàng lại nghĩ đến việc lúc mình bị lạc vào trong ảo cảnh là Đế Thiên Tà đột nhiên xuất hiện thức tỉnh tâm trí nàng. Trong lòng Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy ấm áp. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần nàng xảy ra chuyện, hắn liền lập tức chạy tới. Nói đi. Đế Thiên Tà thấy Phượng Vô Tà không nói gì, lần nữa hừ lạnh. Phượng Vô Tà căn bản không nghe Đế Thiên Tà lạnh giọng chất vấn, mà lại trực tiếp nhào vào lòng hắn. Sự bực tức của Đế Thiên Tà bị Phượng Vô Tà nhào đến ôm một cái liền biến mất. Nàng uống lộn thuốc rồi sao? Hắn mặc cho Phượng Vô Tà ôm mình, giọng điệu có chút cứng đờ, vành tai không ngoài dự đoán cũng có tia ửng đỏ. Im miệng. Phượng Vô Tà vùi mặt vào lòng ngực hắn. Ta bây giờ không muốn nghe chàng nói cái gì, ta chỉ muốn ôm chàng. Được thôi, dù gì hắn cũng nhớ nàng. Thời gian hắn rời khỏi Đế Linh Giáo cũng quá lâu, quá nhiều việc còn chờ hắn xử lý. Hắn vừa trở về, những vị trưởng lão trong giáo đều như điên, khiến hắn bận rộn vô cùng. Rốt cuộc Đế Thiên Tà cũng biết phần nặng nhẹ nên mới kìm lòng xuống, vừa điều tra những hành động của thánh môn tại đại lục Đế Linh, vừa xử lý những việc trong giáo. Hắn kiềm chế một mực không dùng tấn ảnh thuật đến gặp Phượng Vô Tà, bởi vì hắn sợ chỉ cần nhìn nàng liền không còn tâm tư bận bịu những chuyện khác. Nàng giống như một yêu tinh có thể mê hoặc tâm trí hắn. Cho nên giờ phút này Phượng Vô Tà một mực ôm ảo ảnh của hắn không buông tay, khiến Đế Thiên Tà rất thoải mái. Một lát sau, Đế Thiên Tà nhìn không được im lặng như vậy nữa, hắn nói. Cho nên, nàng cuối cùng cũng học được cách ôm không khí rồi sao? Phượng Vô Tà vừa nghe liền nhịn không được muốn ném thiên hỏa vào người hắn, mặc dù biết Đế Thiên Tà dùng tấn ảnh thuật ảo cảnh trước mắt vốn dĩ không phải là cơ thể thật sự của Đế Thiên Tà, nhưng giờ phút này có thể có một ảo ảnh như vậy xuất hiện bên cạnh nàng, nàng đã vô cùng cảm kích. Hơn nữa, dù chỉ là ảo ảnh, tấn ảnh thuật của Đế Thiên Tà sức mạnh vô cùng to lớn, cơ hồ đã có thể so sánh với người thật. Ôm không khí thì sao chứ, dù sao ngoài việc không có độ ấm cơ thể, những cảm xúc khác đều rất chân thật. Ta không phải kêu chàng im miệng rồi sao? Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn hắn, Đế Thiên Tà mấp máy môi. Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở nàng. Cái mà nàng đang ôm chỉ là ảo ảnh. Có gan thì lần sau ôm người thật đi. Nàng lại không cách nào phản bác. Vừa rồi chàng... Phượng Vô Tà nhớ lại những việc đã xảy ra trong ảo cảnh, mở miệng muốn hỏi, nhưng mà nhất thời không biết phải nói thế nào. Ta cảm nhận được linh hồn của nàng có nguy hiểm đang dần tiêu tán. Đế Thiên Tà đương nhiên biết Phượng Vô Tà đang muốn hỏi cái gì, không cần đợi nàng nói liền giải thích. Sinh mệnh của ta và nàng đã buộc chung lại một chỗ. Ta cảm nhận được linh hồn của nàng có điều bất thường, nên ta đã dùng hồn lực hắc ám hệ để kéo linh hồn của nàng về. Thì ra là vậy. Nói vậy Phượng Vô Tà liền hiểu. Không nghĩ đến loại sinh mệnh này có ít như vậy. Đế Thiên Tà liếc nàng cười như không cười, nói: linh hồn lớn mạnh mới tạo ra sinh mệnh hùng mạnh. Vậy nàng cho rằng nàng đến được nơi này là nhờ vào cái gì? Ở nơi đó của nàng chắc chắn đã chết mất rồi. Ánh mắt Phượng Vô Tà sét lạnh. Chàng ngay cái điều này cũng biết sao? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Phượng Vô Tà, lại nghe nàng nói những lời này. Dĩ nhiên. Đế Thiên Tà trưng ra biểu cảm kiêu ngạo nhìn Phượng Vô Tà, nàng nghĩ rằng chuyện bé tí này có thể giấu nổi hắn sao chứ. Nhưng thực tế thì hắn cũng chỉ biết được bấy nhiêu. Hơn nữa còn là người mang trên mình số phận hồn lực của Thừa Thương Đại Tinh nói cho hắn biết. Ngoài điều này ra, chàng còn biết gì? Phượng Vô Tà tò mò hỏi. Đế Thiên Tà mặt không đỏ tim không đập, nói: còn biết nàng đến đây là để gả cho ta làm thê tử của ta. Sự suy luận ngoài dự đoán của Đế Đại Giáo Chủ khiến cho nàng không kịp đề phòng, có thể nghiêm túc hơn một chút sao? Nhưng Phượng Vô Tà biết trước mặt Đế Đại Giáo Chủ hỏi thêm những điều như vậy cũng vô ích. Phượng Vô Tà vừa lĩnh hội được Minh Kiếm Kiếm Quyết nên đã hao tổn một lượng lớn hồn lực và thể lực. Nàng điếm đôi môi khô khốc đi đến cái bàn phía trước tự rót nước uống. Nàng vẫn chưa trả lời ta. Là ai kêu nàng luyện cái kiếm quyết chết tiệt này? Đế Thiên Tà lại hỏi. Là sư tôn đề cử ta học bộ Minh Kiếm này. Sư tôn nào của nàng? Kính Thủy học sư của Học viện Bắc Hoang. Chưa nghe qua, mới tới sao? Làm hại đệ tử, đừng nghe hắn nói cái gì nữa. Chàng cũng biết bộ kiếm thuật này? Phượng Vô Tà hỏi hắn. Đế Thiên Tà liếc nhìn Phượng Vô Tà đang uống nước, hừ một tiếng. Bộ kiếm thuật này rất nổi tiếng, nghĩ không biết cũng rất khó. Phượng Vô Tà nghĩ nghĩ, đã như vậy rồi, vừa nghĩ đến Minh Kiếm Thuật, đương nhiên là tuyệt thế kiếm thuật có tên tuổi khắp thiên hạ, nàng cần phải cố gắng luyện hơn mới phải. Tuy nhiên, nàng vừa mới hạ quyết tâm. Biết tại sao, nó lại nổi danh đến như vậy sao? Đế Thiên Tà như đang gợi lên sự thích thú của nàng. Không biết, Phượng Vô Tà lắc đầu. Là bởi vì kiếm thuật này rất lợi hại sao? Dù sao sư tôn của ta cũng nói như vậy. Đế Thiên Tà nhíu mày, ánh mắt thoáng qua tia không vui. Phượng Vô Tà bị cái hừ của hắn làm cho khó hiểu. Làm sao vậy? Cứ mở miệng ra là sư tôn, hắn là nam nhân sao? Bao nhiêu tuổi? Cái tên Kính Thủy nghe như nữ nhân. Hắn trông đẹp hơn ta sao? Hồn thuật lợi hại hơn ta sao? Nàng tin tưởng hắn như vậy? Hắn muốn nàng luyện thì nàng điền luyện sao? Trên mặt Đế Thiên Tà lộ ra sát khí cùng sự ghen tuông, Phượng Vô Tà hoàn toàn im bặt. Đế đại giáo chủ, chẳng phải chúng ta không phải đang nói về minh kiếm sao, chàng lại kéo sang chuyện khác. Cái tên sư tôn gì đó của nàng nói kiếm thuật này rất lợi hại. Cũng không phải, sư tôn nói kiếm thuật này luyện rất thú vị. Nhưng mà đương nhiên cũng rất lợi hại, nói cho cùng cũng là bộ kiếm thuật đứng đầu của Hạo Thiên Hầu Phủ. Câu sau là Phượng Vô Tà nói thầm trong lòng, lại nghe Đế Thiên Tà giễu cợt giải thích. Thú vị thì cũng đúng, kiếm thuật này ai luyện thì người đó chỉ có chết, quả thật rất thú vị. Phượng Vô Tà thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước. Hắn nói là lời gì chứ? Người ta là do yêu cầu của minh kiếm về tâm trí và linh hồn quá cao nên tỷ lệ thành công khi luyện bộ kiếm pháp này tương đối thấp một chút. Người luyện kiếm không vượt qua được tâm ma của chính mình, bị lạc trong đó, cuối cùng chỉ còn đường chết. Cái gì gọi là ai luyện người đó chết, dù sao vẫn còn người luyện thành công. Phượng Vô Tà liếc hắn một cái. Đã lâu như vậy không gặp ta, chàng chạy tới đây để trù ta chết sao? Sắc mặt Đế Thiên Tà trầm xuống. Ai trù nàng chết? Bổn giáo chủ chỉ sợ nàng đùa với lửa rồi tự thiêu, nên mới xối cho nàng một chậu nước lạnh trước. Nói xong, hắn liền quay mặt sang chỗ khác, bày ra vẻ giận dỗi, khó chịu. Còn nữa, bộ kiếm pháp này tâm ma của nàng đã bị phá bỏ, sau này muốn luyện cũng không phải không thể. Chỉ là đừng suốt ngày ở cùng một chỗ với thứ đàn ông không ra gì kia. Ai là đàn ông không ra gì? Phượng Vô Tà thật không suy nghĩ ra. Trừ ta ra, tất cả đàn ông khác đều là thứ chẳng ra gì, biết chưa? Đế Thiên Tà nhấn mạnh nói. Bao gồm cả tên sư tôn gì đó mà nàng nói. Phượng Vô Tà bị lời nói này của hắn chọc cười. Hắn nói kính thủy không ra gì, vậy chẳng phải là ngốc sao? Phượng Vô Tà ôm ngực cười. Cho nên là Đế đại giáo chủ, chàng nói người khác không ra gì, chẳng lẽ bản thân chàng thì ra gì? Tùy nàng muốn nói thế nào cũng được. Phượng Vô Tà hứng thú hỏi. Vậy chàng nói cho ta biết, chàng là tam tòng tứ đức hay là tam thê tứ thiếp? Lúc này ảo ảnh Đế Thiên Tà chính là đang trừng mắt nhìn nàng. Cái miệng này của nàng sao lợi hại như vậy? Mỗi lần gây gỗ với ta đều lanh mồm lanh miệng, làm cho ta thật muốn hôn nàng. Đối mặt với một người mặt dày không biết liêm sỉ lại kiêu ngạo bá đạo như vậy, nàng còn có thể nói cái gì chứ? Nhưng mà sao lại không nói? Đế đại giáo chủ hỏi. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn hắn, lười nói chuyện với chàng. Trong căn phòng một mảnh yên tĩnh, hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đế Thiên Tà nhìn không được. Ta sắp phải bế quan, nàng không nói thêm với ta vài câu, sau này ta nhớ nàng phải làm sao chứ? Chẳng lẽ nàng muốn ta mỗi lần nhớ nàng, trong đầu đều xuất hiện hình ảnh nàng ruồng bỏ ta như vậy sao? Phượng Vô Tà nhướng mày một cái. Chàng bế quan để làm gì? Giống nàng thôi, tu luyện rồi đột phá. Gương mặt Đế Thiên Tà cùng bộ y phục đỏ lộ ra thật đẹp đẽ, làm nổi bật làn da trắng ngần, giữa chân mày dường như ẩn giấu sự dịu dàng không thể nói rõ. Hắn thật sự rất ít lộ ra biểu cảm như vậy. Trong trí nhớ của Phượng Vô Tà, đa số thời gian hắn đều là trưng ra sắc mặt lạnh băng, dù không đến nỗi hung thần ác sát nhưng cũng không khác biệt lắm. Một khi hắn đã dịu dàng, Phượng Vô Tà liền cảm thấy lẽ nào hắn đang giấu nàng đi trải qua việc nguy hiểm gì rồi. Chàng về bế quan bao lâu, tu luyện cái gì, có nguy hiểm sao? Phượng Vô Tà hỏi liền ba câu, mỗi một vấn đề đều là nút thắt trong lòng nàng. Đế Thiên Tà thấy được nữ nhân này đối với bản thân có vẻ lo lắng, bộ dáng quan tâm, biểu cảm càng lúc càng không đứng đắn cùng đắc ý. Sao vậy? Sẽ nhớ ta sao? Đương nhiên rồi. Đối với điều này, Phượng Vô Tà không hề do dự, cũng không hề giả dối. Nàng đối với hắn ồn ào vẫn ồn ào, ầm ĩ vẫn ầm ĩ, ruồng bỏ cũng được, tức giận cũng được. Nếu hắn quả thật muốn bế quan thời gian dài, nàng nhất định sẽ nhớ hắn. Còn người nàng có lẽ bởi vì xuất thân là quân y, trước kia luôn lăn lộn cùng với những chiến hữu trong quân đội, ở cùng với những người đàn ông thời gian dài, làm tính cách bản thân nàng cũng giống như một người đàn ông. Phượng Vô Tài biết bản thân mình không có sự dịu dàng như những người phụ nữ khác, điều này nguyên nhân cũng là do tính cách, sợ rằng khó có thể thay đổi. Nhưng là đối đãi Đế Thiên Tà, đối với tình cảm, nàng không bao giờ giả dối, nên chê bai cái tính tình cao cao tài thượng của hắn, nàng vẫn cứ chê thoải mái, nên thích cái dáng vẻ mạnh mẽ cưng chiều nàng của hắn, nàng vẫn rất thích. Đế Thiên Tà đương nhiên vô cùng hài lòng câu trả lời của nàng. Rất tốt, vừa nói cái miệng này của nàng rất gian xảo, nàng liền ra vẻ thông minh rồi. Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Phượng Vô Tà đe dọa nhìn hắn, lần nữa lặp lại câu hỏi. Bế quan bao lâu, tu luyện cái gì, nguy hiểm sao? Đế Thiên Tà cũng không giấu giếm, thành thật trả lời. Thời gian bế quan vẫn chưa có thể chắc chắn, tóm lại cũng không ngắn, mà ngắn thì cũng phải nửa năm, dài thì 2-3 năm. Dài như vậy? Phượng Vô Tà thật sự không nhịn được. Thời gian dài như vậy? Đế Thiên Tà, chàng cuối cùng bế quan hay là sinh con, thời gian 2-3 năm cũng đủ để sinh con luôn rồi. Lâu như vậy, chàng muốn luyện thành cái quỷ gì? Vô Tà, rất lâu về trước, tu vi hồn lực của ta đã đạt đến cảnh giới hoàn thần, nàng có biết sao? Phượng Vô Tà gật gật đầu. Ta biết, Mạc Vinh đã nói cho ta rồi. Đế Thiên Tà khẽ vuốt cằm, cười tự giễu. Ta đã đạt được cảnh giới hoàn thần, tuy nhiên mỗi ngày đều tu luyện, nàng có biết không? Biết chứ. Hồn thuật sư luôn khát khao có sức mạnh to lớn hơn nữa, chỉ là cảnh giới hoàn thần đã là chí cao thiên hạ, vậy cảnh giới bên trên nữa lại là cái gì, ai có thể nghĩ đến? Sau khi ta quay về Đế Linh Giáo, vẫn luôn âm thầm điều tra lai lịch của Thánh Môn. Thánh Môn làm việc vô cùng bí mật, nhưng mà cũng không phải đối với nội bộ bọn họ không biết cái gì. Vẻ mặt Đế Thiên Tà lộ ra tia kiêu ngạo. Mặc dù bởi vì lúc trước Thánh Môn đối với chúng ta không tạo thành trở ngại gì, nội bộ trong giáo cũng không đặc biệt nhắm vào bọn họ, nhưng thần là chúa tể của đại lục Đế Linh, Đế Linh Giáo vẫn là duy trì sự chú ý nhất định đối với bọn họ. Cho nên Phượng Vô Tà cùng lúc lộ ra biểu cảm thật lợi hại. Đế Đại Giáo Chủ đối với biểu cảm của nàng vô cùng hưởng thụ. Cho nên sau khi ta trở về không tốn quá nhiều sức đã điều tra ra tung tích của bọn nhóc kia, hơn nữa còn hủy diệt căn cứ bí mật của bọn họ. Ta từ nơi đó, hắn đang muốn nói điểm mấu chốt, đúng lúc một tràng gõ cửa đột nhiên truyền tới. Ai đó? Phượng Vô Tà lạnh lùng hỏi. Giọng Bách Lý Vũ Tuyết truyền từ bên ngoài vào. Vô Tà, là ta. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà liếc nhìn nhau. Đế Thiên Tà trừng ra bộ mặt thờ ơ, ý của hắn là tùy nàng xử lý. Phượng Vô Tà liền ra mở cửa. Sau khi Bách Lý Vũ Tuyết bước vào, nhìn thấy Đế Thiên Tà đang dùng tấn ảnh thuật biến thành huyễn trượng, trên mặt nàng hiện ra tia mất tự nhiên, ân cần hỏi. Vô Tà, chuyện này... Phượng Vô Tà thu lại vẻ kỳ lạ đã xóa sạch trên mặt nàng vào đáy mắt, cũng không nói gì, thản nhiên nói. Không sao, có chuyện gì, người cứ nói thẳng đi. Bách Lý Vũ Tuyết gật đầu, cũng không nhìn Đế Thiên Tà mà là nói thẳng với Phượng Vô Tà. Vô Tà, hai ngày nay ngươi vẫn luôn không ra ngoài, tự giam mình ở trong phòng, mà ta lại không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, có chút lo lắng, có phải người xảy ra chuyện gì, vậy nên lúc này mới tiến vào đây nhìn xem. Trong lòng Phượng Vô Tà biết chắc chắn Bách Lý Vũ Tuyết còn mục đích khác giấu trong lòng không nói ra, nhìn sắc mặt của nàng ta dường như không chỉ đơn giản thuần túy lo lắng. Nhưng nếu như Bách Lý Vũ Tuyết đã có ý định muốn giấu, Phượng Vô Tà tùy tiện tra hỏi cũng không có ích gì, vậy nên liền gật đầu giải thích. để ngươi phải lo lắng. Ta không sao hết, chỉ là hai ngày nay luôn trong phòng tu luyện thôi. Sau khi nghe xong, Bách Lý Phụ Tuyết dịu dàng cười, giống như đã thật sự yên tâm rồi. Vậy thì tốt. Sau đó nàng quay đầu liếc nhìn Đế Thiên Tà một cái. Vậy các ngươi cứ tiếp tục, ta không quấy rầy. Phượng Vô Tà gật gật đầu, Bách Lý Phụ Tuyết liền ra ngoài. Đợi cửa phòng lại được đóng kỹ một lần nữa, trong nháy mắt, trên mặt Đế Thiên Tà lộ ra ý nghĩ sâu xa, cười nhạt. Người bằng hữu này của nàng không đơn giản. Quả thật là không đơn giản. Hai mắt Phượng Vô Tà híp lại, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt một lần nữa. Lẽ ra biểu hiện của Bách Lý Phụ Tuyết này luôn tính là bình thường, cũng đã giúp đỡ nàng rất nhiều lần. Nhưng không biết tại sao trực giác Phượng Vô Tà luôn ôm ấp có chút cảnh giác với nàng ta. Loại trực giác này là nàng rèn luyện từ thời khắc sinh tử trên chiến trường, đã cứu nàng không chỉ một lần. Vì vậy với Bách Lý Phụ Tuyết, xưa nay Phượng Vô Tà chưa hề có sự tín nhiệm giống như đối với An Lăng Tịch. Đế Thiên Tà lạnh lùng cười. Người này có lẽ đã đứng bên ngoài cửa, nghe lén từ trước khi ta xuất hiện. Phượng Vô Tà sửng sốt. Vậy sao ngươi không nói sớm? Đế Thiên Tà quỷ quái nhìn nàng, hợp lý hợp tình nói. Ngươi nhào tới nhiệt tình như vậy, đương nhiên ta muốn thỏa mãn ngươi trước. Suýt chút nữa, Phượng Vô Tà bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Cái gì gọi là nhiệt tình nhào tới? Kia là nàng mới vừa từ ảo cảnh trong tâm ma trở về, nhất thời kích động. Phượng Vô Tà tức giận liếc nhìn Đế Thiên Tà, coi như là Đế Thiên Tà cũng không muốn gây gỗ, nói tiếp. Sau đó ta cố ý nhắc tới thánh môn, đó là muốn thăm dò phản ứng của nàng ta. Trong ánh mắt đột nhiên lóe lên tia lạnh lẽo. Không ngờ giác quan người phụ nữ này nhạy bén như vậy, dường như đã nhận ra ta quan sát, lúc này mới thuận thế gõ cửa, bộ dạng giả bộ như vừa mới tới. Phượng Vô Tà hơi trầm ngâm. Cho dù là thế nào, nàng ta cũng đã nghe được hai chữ thánh môn. Nếu Bách Lý Phụ Tuyết là người của thánh môn, vậy nhất định sẽ để lộ sơ hở. Nếu như nàng ta không phải người của thánh môn, vậy cũng vừa vặn thăm dò một chút phản ứng đối với thánh môn của người đứng sau lưng nàng ta. Thoạt nhìn, Đế Đại Giáo Chủ rất không hài lòng với kết quả này. Nếu như không phải bản thể của ta không ở đây, cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Đúng vậy, Phượng Vô Tà mỉm cười nói. Đế Đại Giáo Chủ thiên thu vạn đại, xử lý mấy tên tiểu nhân này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Người bớt nịnh hót đi. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, lại rảnh rỗi nói chuyện thêm vài câu. Phượng Vô Tà nhớ tới một chuyện. Vừa rồi ngươi nói phá hủy căn cứ của thánh môn, sau đó thì sao? Đế Thiên Tà nghiêm mặt. Ta chiếm được một chút ghi chép từ nơi đó, phát hiện nó là suy đoán có liên quan một chút đến việc làm thế nào tiến thêm một bước ở hoang thần chi cảnh. Giọng của hắn mang theo sự phấn khích. Những suy đoán kia khó phân biệt thật giả, nhưng lại làm cho ta có một ít ý tưởng mới, có lẽ sẽ cho ta một bước đột phá. Phượng Vô Tà trầm mặt một chút. Vì vậy, cho nên ngươi mới muốn bế quan. Ừ, Đế Thiên Tà gật đầu, lập tức nghĩ thầm là sẽ không thấy nhau trong một thời gian dài, hai người đều im lặng trong chốc lát. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà đột nhiên mở miệng hỏi. Ta biết, người tuyệt đối không buông tha hy vọng có thể tiến thêm một bước, nhưng là người nhất định phải cẩn thận. Nàng yên lặng nhìn Hồng Y thiếu niên ở trước mặt. Nếu như không được, chúng ta lại nghĩ cách khác, tuyệt đối không được ép buộc bản thân thử nghiệm. Đế Thiên Tà cúi người gần sát gương mặt Phượng Vô Tà, cười cười. Yên tâm, ta còn chưa có ăn hết người, cũng không nỡ xảy ra chuyện gì. Phượng Vô Tà cố gắng kìm nén hai mắt đang trợn trắng vì xúc động. Nàng vất vả quan tâm hắn ta, thế nhưng lại không biết cảm động chút nào, còn nói những lời này. Nhưng mà bị hắn nói như vậy, ngược lại làm giảm bớt một chút cảm giác ly biệt nặng nề. Đế Thiên Tà ngồi dậy, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều, ta cần phải trở về. Đúng rồi. Hắn nghiêm mặt gọi Phượng Vô Tà. Cái gì? Phượng Vô Tà trả lời. Ta đến đây là vì đã lâu không gặp ngươi, ngươi không định để lại cho ta chút hồi ức sao? Đế Thiên Tà cười gian tà, chỉ vào chính mình. Lần này Phượng Vô Tà lại không mắng chửi hắn nữa, mà là tiến đến phía trước kiển chân của mình, lại nói một nơi khác. Sau khi Bách Lý Vũ Tuyết rời khỏi phòng Phượng Vô Tà, nàng ta chỉ cảm thấy toàn thân mình sắp bị ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Đương nhiên nàng biết Đế Thiên Tà đã phát hiện ra mình, cho nên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng ta mới gõ cửa. Thực tế, hai ngày nay nàng ta vẫn luôn thỉnh thoảng quan sát động tĩnh trong phòng Phượng Vô Tà. Đây là mệnh lệnh của Tiêu Tử, ý đồ của Tiêu Tử muốn bảo vệ Phượng Vô Tà. Hiện tại Phượng Vô Tà luyện kiếm cực kỳ dễ nhập ma, Tiêu Tử sai sử Bách Lý Vũ Tuyết âm thầm quan sát. Khi phát hiện Phượng Vô Tà có dấu hiệu nhập ma, liền nhanh chóng dùng tấn ảnh thuật thông báo cho Tiêu Tử. Khi Bách Lý Vũ Tuyết tiếp nhận nhiệm vụ này, trái tim liền quặn thắt. Tại sao lại như vậy? Không phải Phượng Vô Tà là kẻ thù sao? Tại sao y muốn để Phượng Vô Tà luyện kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, lại còn muốn âm thầm bảo vệ nàng? Đây là Tiêu Tử thật sự xem Phượng Vô Tà là đồ đệ bảo bối, muốn bồi dưỡng nàng ta sao? Bách Lý Vũ Tuyết mới là mệnh sử của hắn, đối đãi tốt như vậy hẳn là Tiêu Tử dành cho nàng, không phải sao? Bách Lý Vũ Tuyết cho rằng Tiêu Tử bị điên rồi, làm như vậy không hề giống người mà nàng quen trước kia chút nào, giết người như cỏ, làm như ma quỷ chốn nhân gian. Cho nên Bách Lý Vũ Tuyết tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khổ sở không chịu nổi của Phượng Vô Tà trong quá trình tu luyện. Nàng ta căn bản không nghĩ, cũng không đi nói cho Tiêu Tử, mà cứ yên lặng đứng đó như vậy. Đến khi đó, rốt cuộc Bách Lý Vũ Tuyết mới hiểu rõ lòng đố kỵ thật sự làm một người trở nên rất đáng sợ. Nàng đang ghen tị với Phượng Vô Tà, nàng biết. Trước kia nàng cũng rất yêu mến Phượng Vô Tà, thậm chí còn nghĩ rằng nếu như Phượng Vô Tà thật sự có thể trở thành bằng hữu với nàng thì thật tốt. Nhưng mà tất cả những chuyện này là do Tiêu Tử quan tâm nàng ta vô điều kiện. Nàng không thể chấp nhận được một phụ nữ khác tranh giành sự tin tưởng và sủng ái của Tiêu Tử đối với nàng. Nếu Phượng Vô Tà đã chấp nhận nguy hiểm của việc nhập ma, còn muốn luyện bộ kiếm pháp thiên hạ tối cao kia, đồng thời cũng là bộ kiếm pháp khó nhất thiên hạ, vậy thì dứt khoát làm Phượng Vô Tà tẩu hỏa nhập ma đến chết. Ngày hôm nay, nàng nhìn thấy linh hồn Phượng Vô Tà dãy dụa trong ảo cảnh của kiếm thuật, trong lòng vô cùng thích thú. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy nàng ta tẩu hỏa nhập ma rồi chết đi. Cứ như vậy, cho dù Tiêu Tử nổi trận đôi đình cũng không đến mức giết chết nàng ta. Rốt cuộc, nàng ta mới chính là mệnh sử của hắn. Trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết tự có tính toán, chỉ tại tất cả mọi chuyện đều bị Đế Thiên Tà làm xáo trộn, ngay cả hành tung của nàng cũng bị bại lộ. Bách Lý Vũ Tuyết lo sợ phiền não, lại cũng có chút may mắn, chuyện như thế này nàng cũng dễ dàng giải thích với Tiêu Tử. Bách Lý Vũ Tuyết vô cùng cẩn thận, tránh né tai mắt của người khác, đi tới Bắc Tôn Cát. Thừa dịp Phượng Vô Tà tu luyện đã nhiều ngày, Tiêu Tử không có dùng dịch dung đan. Bách Lý Vũ Tuyết vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn cùng lạnh lùng đầy tà khí của hắn. Gương mặt hắn vài phần giống với Đế Thiên Tà, hơi thở cũng tạo cho người khác cảm giác uy thế. Chẳng qua thoạt nhìn, dường như Tiêu Tử có chút dịu dàng hơn so với Đế Thiên Tà. Tuy rằng được che giấu dưới vẻ dịu dàng kia là sự hung ác hơn so với Đế Thiên Tà giết người dã man. Hắn là người xấu, là độc vương áo tím bị bọn người chính đạo phê phán. Hiện giờ hắn lại là truyền nhân của độc mạch, trở thành độc tôn. Trước nay Bách Lý Vũ Tuyết đều biết hắn xấu xa tới mức nào, nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản được việc nàng yêu hắn. Tiêu Tử sai người hầu lui hết ra ngoài, chỉ để lại một mình Bách Lý Vũ Tuyết. Hắn chơi đùa với con mèo trắng, nhìn về phía Bách Lý Vũ Tuyết, trong mắt mang theo sự mất kiên nhẫn cùng dò xét. Tiểu Tuyết, ta nói rồi, cố gắng đừng đến nơi này tìm ta. Bách Lý Vũ Tuyết khiêm tốn hành lễ. Chủ nhân, lần này ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Tiêu Tử lại dùng giọng điệu chất vấn. Ta nhớ rõ, mình đã hạ lệnh cho người âm thầm quan sát xem Phượng Vô Tà có nhập ma hay không. Bách Lý Vũ Tuyết cúi đầu thật sâu xuống. Vâng, ta vẫn luôn chú ý. Nàng luyện thế nào? Có dấu hiệu nhập ma hay không? Lòng bàn tay Bách Lý Vũ Tuyết hơi chảy mồ hôi lạnh. Nàng tuy có dấu hiệu nhập ma, nhưng là... Lời còn chưa dứt, Bách Lý Vũ Tuyết liền cảm thấy cổ họng đau đớn. Chính là Tiêu Tử đang dùng tay bóp chặt cổ họng của nàng. Nàng không thể tin dương mắt nhìn, thứ nhìn thấy lại là biểu cảm vô cùng lạnh lẽo của Tiêu Tử, cùng ánh mắt tràn ngập sát ý. Giọng nói Tiêu Tử cực kỳ im tai, lại lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Ta nói, một khi nàng có dấu hiệu nhập ma, phải lập tức dùng tấn ảnh thuật nói cho ta biết. Có phải người thấy ta tin tưởng sủng ái người quá đầu, sủng đến mức người dám chống lại mệnh lệnh của ta? Bách Lý Vũ Tuyết cảm giác được tính mạng của mình từng chút bị đầu ngón tay của Tiêu Tử bóp nghẹt. Nàng đau đớn vô cùng đến mức không nói nên lời. Thời khắc sống chết, nhìn gương mặt của Tiêu Tử, nàng mang trong lòng yêu thương mấy năm qua, trong lòng đau khổ. Người đàn ông này thật sự vô cùng máu lạnh, vô tình. Nàng theo hắn lâu như vậy, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng hắn thật sự nhẫn tâm muốn mạng của nàng. Vẫn là nói, nàng so với nhóm nữ nô lệ như những món đồ chơi bên cạnh hắn cũng không khác nhau lắm. Bách Lý Vũ Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng. Làm sao? Người có gì quan ức sao? Tiêu Tử nhìn chằm chằm nước mắt của nàng ta, đầu ngón tay vẫn không chút giảm sức, miễn cưỡng mở miệng, giọng điệu vô cùng mê hoặc. Chuyện liên quan đến sống chết, Bách Lý Vũ Tuyết đương nhiên không cam lòng, vội vàng giãy dụa, cố hết sức gật gật đầu. Mao nói, người tới bẩm báo chuyện gì? Ta nghe một chút xem, có đủ tha thứ cho người một mạng hay không? Tiêu Tử tạm thời buông lỏng bàn tay vừa mới bóp chặt cổ họng của nàng ta, thu tay về, sửa sang lại y phục một chút. Bách Lý Vũ Tuyết lập tức gặp người quỳ xuống, ánh mắt khiêm tốn mà thành kính, cung kính mà ngưỡng mộ. Tôn chủ, ta gặp đế thiên tà. Những lời này rõ ràng đã khơi dậy hứng thú của Tiêu Tử. Tấn ảnh thuật sao? Vâng, Bách Lý Vũ Tuyết cúi thấp đầu. Tại thời điểm Phượng Vô Tà nhập ma gặp nguy hiểm, đế thiên tà xuất hiện. Dừng một chút, Bách Lý Vũ Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt tủi thân lại tràn đầy sự chịu đựng, nàng nói thêm một câu. Lúc ấy ta đang muốn liên lạc với ngài, báo cho tôn chủ mối nguy của Phượng Vô Tà. Chính là bởi vì đế thiên tà xuất hiện, ta mới không dám làm bừa. Bách Lý Vũ Tuyết biết những lời này có thể giúp nàng ta giữ lại tính mạng. Tiêu Tử có thể che giấu thân phận trước mặt Phượng Vô Tà, đó là bởi vì Phượng Vô Tà mới chỉ gặp mặt hắn một lần. Hắn thay hình đổi dạng, che giấu tính cách, có thể qua mắt Phượng Vô Tà, nhưng đế thiên tà thì khác. Ân oán giữa Tiêu Tử và hắn dây dưa đã nhiều năm, chỉ sợ đối phương có hóa thành tro cũng có thể nhận ra. Vì vậy, cho dù hắn có lấy thân phận là kính thủy, Tiêu Tử cũng không khả năng xuất hiện trước mặt đế thiên tà. Nếu không, mọi thứ đều sẽ bị vạch trần, hình tượng mà hắn khổ tâm xây dựng trước mặt Phượng Vô Tà, tất cả đều bị hủy hoại. Bách Lý Phụ Tuyết rất tự tin, dù sao nàng cũng đi theo Tiêu Tử lâu như vậy, xem như không cách nào chân chính đi vào trong lòng hắn, nàng cũng có thể đoán trúng 6-7 phần tâm tư của hắn. Sau khi nàng nói những lời này, liền kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Tiêu Tử. Tiêu Tử vẫn luôn suy ngẫm nhìn Bách Lý Vũ Tuyết, giống như có thể nhìn ra được một đóa hoa lớn từ trên mặt nàng. Biểu cảm như vậy của hắn làm Bách Lý Vũ Tuyết càng thêm chột dạ, càng ngày càng thấp thỏm. Cuối cùng, gần như Bách Lý Vũ Tuyết bị khí thế uy quyền của Tiêu Tử hạ gục, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Rốt cuộc, Tiêu Tử chậm rãi mở miệng. Nữ nhân giả hoạt một chút, vốn cũng không sao. Chẳng qua nên biết phân biệt, mình đang khoe khoang tâm cơ trước mặt ai. Bách Lý Vũ Tuyết giật mình. Giờ khắc này, Tiêu Tử giống như một con hồ ly xảo quyệt nhất thiên hạ, khóe miệng nở nụ cười, đang xem một con hồ ly nhỏ chưa có kinh nghiệm sống nhiều. Mọi sự ngụy trang của nàng đều không thể thoát khỏi đôi mắt sâu thẳm như ngọc của hắn. Tôn chủ, lời ta nói chính là sự thật. Trong lòng Bách Lý Phụ Tuyết biết Tiêu Tử nghi ngờ nàng lừa gạt hắn, nhưng đến thời điểm này nàng chỉ có thể cắn chặt răng chống đỡ, tuyệt đối không thể sửa lại lời nói. Lúc ấy, trong phòng Phượng Vô Tà tràn ngập tà khí, đương nhiên là nàng đang giãy dụa trong ảo cảnh của tâm ma, hơn nữa còn có dấu hiệu nhập ma. Theo mệnh lệnh của ngài, ta đang muốn bẩm báo tình huống. Bên trong phòng của nàng liền xuất hiện một hồn lực mạnh mẽ hệ hắc ám, chính là Đế Thiên Tà. Tiêu Tử vuốt lông con mèo trắng của y, vừa liếc mắt nhìn nàng. Nói tiếp đi. Là hồn lực kia dường như có thể chui vào ảo cảnh của tâm ma Phượng Vô Tà. Sau khi Đế Thiên Tà xuất hiện không lâu, luồng tà lực trong phòng Phượng Vô Tà liền tiêu tan. Sau đó, bọn họ bắt đầu... Bách Lý Vũ Tuyết nói đến đoạn này, có chút do dự quan sát Tiêu Tử. Tiêu Tử mất kiên nhẫn, lông mày nhíu lại. Có chuyện gì cứ nói đi. Bọn họ liền bắt đầu, liếc mắt đưa tình. Sau đó, bọn họ có nhắc tới một thứ, gọi là tổ chức thánh môn. Đế Thiên Tà nói, hắn muốn bế quan tu luyện, hình như là trong quá trình điều tra tổ chức này đã biết được cái gì. Có lẽ hắn đã có ý đồ đột phá cảnh giới trên hoang thần. Tiêu Tử nghe tới đó, đương nhiên hứng thú quá độ. Tiêu Tử cũng đã từng bước tại cảnh giới hoang thần rất lâu, trong mắt người ngoài có thể làm cho hồn lực của mình đạt tới cảnh giới hoang thần đã là người xuất sắc trong toàn bộ thiên hạ, thiên tài bên trong chí tôn. Nhưng ngoại trừ bọn hắn, không ai có thể hiểu rõ, nút thắt ở đây chính là nỗi khổ không thể thăng cấp được nữa. Cảm giác này giống như là bọn hắn đã chạy tới đích. Đời người mới chỉ trôi qua được 20 năm, bọn hắn đã leo đến đỉnh điểm, mà quãng đời còn lại còn dài như vậy, bọn hắn chỉ có thể trì trệ không tiến lên nổi. Đối với một thiên tài hồn thuật sư mà nói, loại đỉnh cao này rõ ràng là một sự tra tấn cực lớn. Mà Đế Thiên Tà lại muốn bế quan tu luyện, thật sự hắn đã tìm ra phương pháp đột phá rồi sao? Phía trên hoàng thần rốt cuộc là cái gì? Tiêu Tử cảm thấy tò mò không thôi. Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết cũng không tiếp tục nói, mà cứ lặng lặng quỳ yên như vậy, dường như đang chờ đợi trừng phạt giáng xuống. Vẻ mặt Tiêu Tử hoàn toàn không vui. Người đừng nói với ta, người nghe đến đó đã bị phát hiện. Bách Lý Vũ Tuyết quỳ rạp xuống đất, dập đầu. Xin tôn chủ trị tội, ta đúng là bị Đế Thiên Tà phát hiện, nhưng ta không chờ hắn ra tay, mà là tự nhiên gõ cửa đi vào hỏi thăm Phượng Vô Tà, cho nên cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Tử hừ lạnh một tiếng. Đừng có tự cho là đúng, nàng chưa bao giờ thật sự tin tưởng ngươi. Bằng không, cần gì Tiêu Tử hắn phải ra tay chứ? Làm sao Bách Lý Vũ Tuyết có thể không biết, cho tới nay Phượng Vô Tà chưa bao giờ thành tâm kết bạn với nàng. Nhưng mà nàng thật sự không hiểu tại sao An Lăng Tịch lại được Phượng Vô Tà tín nhiệm như vậy, mà nàng làm như thế nào cũng không được. Được rồi. Tin tức của người có thể tạm thời giữ được tính mạng của người. Lùi xuống đi. Tiêu Tử phất phất tay. Nhớ kỹ, ta có thể mở một mắt, nhắm một mắt đối với người. Nhưng trước mặt ta chơi trò chơi khôn vặt, không khác gì tên ngu xuẩn. Vâng. Bách Lý Vũ Tuyết đứng dậy lui ra. Sau khi ra khỏi Bắc Tôn Cát, bỗng nhiên phát hiện thì ra hai chân của nàng vẫn luôn run rẩy. Nàng không sợ chết, nàng sợ chính là trước khi chết còn bị Tiêu Tử chán ghét. Lần này xem ra nàng tính sai rồi. Bách Lý Vũ Tuyết đi rồi, Tiêu Tử nhìn giống như chán đến chết, cầm miếng lót móng của con mèo trắng linh sủng của hắn, kỳ thật suy nghĩ lại phân đi chỗ khác. Linh hồn Phượng Vô Tà suýt nữa rơi vào trong ảo cảnh của tâm ma, thế nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đế Thiên Tà lại có thể cảm ứng ra tài cứu giúp. Điều này chứng tỏ linh hồn của bọn họ gắn kết, một cái đau đớn, cái còn lại chỉ sợ không được tốt, đúng hay không? Tiều tử chọc chọc mũi nhỏ của mèo trắng, mèo trắng ngáp một cái, tiều tử cười tà mị. Vận mệnh Phượng Vô Tà mạnh mẽ như vậy, ngàn năm có một, lại có khả năng cường hóa trận pháp vận mệnh của học phủ Hạo Thiên, mà hắn phái người ẩn náu bên trong đế đình giáo, tuy không cách nào tiếp cận cơ mật bên trong giáo. Nghe nói, đế thiên tà có một khối mệnh thạch dành riêng cho mình, được chuyên gia trông chừng, vô cùng thần bí. Khi đế thiên tà còn nhỏ, có người tuyên đoán hắn sống không quá 20 tuổi, nhưng hiện tại tuổi hắn đã tròn 20, vẫn sống tốt. Đường đường là giáo chủ đế linh giáo, bận trăm công nghìn việc, lại không chịu đi tại nước Ma La, một nơi thâm sơn cùng cốc trong thiên kỳ đại lục. Lấy thân phận chúa tể một phần đại lục của đế thiên tà, nhưng lại để mắt tới một nữ tử trong một gia tộc tầm thường như thế. Mà Phượng Vô Tà xuất hiện bên người đế thiên tà còn chưa đủ một năm, hơn nữa còn là tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê. Người của đế linh giáo đều gọi người này là phu nhân, không ai có ý kiến. Từ những chuyện này, tiêu tử đã gần như đoán được chân tướng sự việc. Chẳng lẽ mệnh cách đế thiên tà xảy ra vấn đề gì? Cần có Phượng Vô Tà tới cường hóa, cho nên hắn mới để Phượng Vô Tà làm nữ nhân của hắn. Tiêu tử lại nghĩ tới, trước kia cơ thể mình đã từng tiếp thu hồn lực của đế thiên tà một cách không hiểu được. Chuyện gì đã xảy ra, mệnh cách đế thiên tà quan hệ gì với hắn, chẳng lẽ ánh mắt tiêu tử bỗng biến đổi. Một khi đế thiên tà xảy ra chuyện, hồn lực sẽ tiêu tán, sau đó sức mạnh vốn dĩ thuộc về đế thiên tà sẽ tiến vào cơ thể hắn. Nói cách khác, có người nắm giữ vận mệnh của hồn lực, đoạt mệnh cách của đế thiên tà, sau đó lại đưa mệnh cách đế thiên tà cho tiêu tử hắn. Thật là càng ngày càng thú vị. Người nói xem, rốt cuộc là ai có lòng tốt như vậy, tặng cho ta một phần lễ vật lớn như thế. Tiêu tử vuốt ve lông trên lưng con mèo trắng, vẻ mặt giống như hết sức tò mò. Đúng lúc này, viên linh ngọc bên cạnh bỗng nhiên phát sáng. Tiêu tử có thể cảm ứng được Phượng Vô Tà có rời học viện hay không, đi tới bờ hồn hải, chính là thông qua viên ngọc này. Xem ra nàng đang chuẩn bị tới gặp hắn, sư tôn của nàng. Tiêu tử cong môi cười, hắn đã sớm chuẩn bị xong dịch dung đan. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng của tác giả Mạc Ngư Tử 1123, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, trọng sinh. Và bây giờ là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng là thiên kim tiểu thư, con vợ cả, vì bị ép gả ra tận biên cương xa xôi, nên không cam lòng, đã nghe lời dụ dỗ của biểu ca bỏ trốn, ủy khuất làm thiếp cho hắn suốt 10 năm. Kiếp này, nàng thề quyết không làm thiếp, không nghe lời dụ dỗ của biểu ca. Kết quả, ngày thành thân, nàng bái đường với một con gà trống. Hắn, một tướng quân lẫy lừng, nhưng lại mang trong người những ký ức không thuộc về thế giới này. Từ khi gặp nàng, hắn chỉ biết nàng, dành hết tình yêu cho nàng, cùng nàng trải qua bao nhiêu sóng gió.